Thế thì cũng là tức là hữu hình, thấy không? Hữu thể, không phải. Cái này nó đâu đúng như một cái cảm giác á, mà mình một cảm giác được một cái đối tượng mà mình thả xuất mồ. Thấy chưa? Nó là xuất mồ được. Cho đó tới khi mà mình thấy đối với một cái pháp đó, mình nhìn ra thấy được cái pháp đó thì khó mà mình tu tập đó. Nên có thấy cái trong tam tướng đó, mình phải biết trong tam tướng mình phải biết, cũng như vậy trong cái ba pháp thực tính đó, thiện bất thiện và vô ký là mình phải biết, chứ còn không đó, là coi như là mình là vô minh chưa thành đó. Mấy con nghe kịp không? Ví dụ như là pháp thiện, mấy con nghe không? Bữa nay mình nói tiếp với cái phần mà vô hiện nghiệp đó. Thì mấy cô mới biết vô hiện nghiệp tức là cái nghiệp lực nó tạo ra đó, mà nó không để lại quả báo, hay nó không chỗ sinh ra quả báo, đây gọi là vô hiện nghiệp. Thì khi mà cô làm một việc thiện, mấy cô bạn nhớ cái nguyện đó, đó nằm trong nguyện tập tổng hợp đầu tiên phương pháp tập 2 đó, trang 346 đó trở lên đó, là bắt đầu đó là tứ phần nghiệp lực. Thì mấy cô coi thì khi mà cô làm việc thiện, xả thí, trì giới hay tu thiền, vậy nha, nên cái đó mới không biết rồi. Mà với một cái tác ý, đang làm việc thiện, tôi đang xả thí, nhưng một tác ý tham, tác ý hay là một cái trạng thái phiền não, sân hay là ái dục đó, thì lúc đó đó nó sẽ là vô hiện nghiệp của thiện nghiệp lực, vô hiện nghiệp của thiện nghiệp lực mà mình không biết. Nên có những người đó họ nói chứ, tôi làm thiện cả đời tôi, một đời tôi làm được thiện không à, tôi một đời tôi làm được thiện không, đời gì làm được thiện gì, tôi trời ơi, tôi xả xí mà, ai muốn cần gì tôi cho mà, tôi giúp đỡ người nghèo, tôi giúp chẳng tới tê bằng đủ hướng mà. Nhưng cái tâm tham muốn được danh, muốn được khen ngợi, hay là muốn hưởng phước, hay là muốn cầu mong người sinh gì có trời được đầy đủ và có gì đó, cái đó đó, cái gieo trồng cái đó đó, nhìn hình thức á, chỉ ta ý đó đó, nó sẽ không ra được cái thiện nghiệp báo được. Cái thiện nghiệp lực nó không ra được thiện nghiệp báo, mà nó có phải cẩn thận. Thế mình đọc lại mới đó, mình mới thấy sự giật mình. Tại vì có cái nhiều người Phật tử không đọc kỹ cái phần vô hiện nghiệp lực đó, họ cứ nghĩ được, họ cứ đếm, họ cứ nghĩ, nhưng mà cái nghĩ của họ nó không đúng cái trí, không có trí. Cho đó đó, khi ta làm việc thiện mà xả thí đây này, mà cái tâm của mình, cái tái của mình không có thiện, thì cái việc thiện đó vô hiện nghiệp lực, nó sẽ không chỗ sanh. Mấy cô cảm phải nó vẫn chỗ sanh nhưng mà theo cái tác ý của không, tại vì cái nào nó ra cái đó. Ví dụ mình đang làm, nó là tôi làm việc thiện, nhưng mà cái tác ý mình không có thiện, thì cái thiện nghiệp lực nó không ra. Thì nếu như vậy nó sẽ lộng vô cái nghiệp là cái đó nghiệp, nó tại nó có một cái nghiệp là chứng thiện nghiệp, bất thiện nghiệp, phải không nè? Thì cái vô hiện nghiệp lực đó, mà hiện báo nghiệp, hậu báo nghiệp, hậu báo nghiệp đó, thì vô hiện nghiệp lực nó trong cái thời, nó chỗ sanh mà, phải không? Chỗ sanh hiện tại, quá khứ, hiện tại, hiện đó. Thì mấy cái đó nó vô hiện nghiệp lực đó, là còn qua cái phần mà tiếp ngày nghiệp, hay là sang ngày nghiệp lực đó, thì cứ là lĩnh vực cái khác. Nhưng ý sư muốn nói đó, khi ta nói vô hiện nghiệp lực đó, mà dưới một cái tác ý đó đó, thì nó sẽ không chỗ sanh ra được cái nghiệp lực đó, nghiệp báo đó. Lấy quyển sách đi, đi lấy đi. Thời gian khai quả tứ phần đó, thời gian khai quả tứ phần đó, nó chỗ sanh đó, nghe không? 357 năm hai nè, hiện báo nghiệp lực có thành vô hiện lực không nè, thấy chưa? Nghe không? Thấy chưa? Nghe không? Các con nghe không? 362 tháng. Mấy cô thấy cái phần mà cần ít an hạnh đó, 364 đó. Nhưng mà khi mà họ tinh tấn, mà trong cái tà tinh tấn á, thấy không, tà tư duy đó, mấy cô thấy chỗ mà chữ D đó, 364 đó, thấy không, họ cần tinh tấn mà nó là lại tà tinh tấn, rồi tà tư duy đó, thì nó trở thành vô hiện nghiệp liền. Mấy cô nghe kiểu mà, ừ, vẫn chưa, mình xây mấy con như kìa, mình biết khai thác cái mấy cái này nè, thì mình mới giải quyết được, nha. Nếu cô thấy như cái phần 378 nè, 378 nè, 1.378 nè, xả thấy trì giới tu tập nè, thấy không? Thì mình sẽ sinh ra những cái người quả báo của mình đó nha. Việc tạo thiện sự của nhóm người nào phần nhiều trở thành vô hiệp lực cho phương thức lý giải của nó, mình phải giải thích nè. 379 con thấy không, việc tạo thiện sự của nhóm người nào phần nhiều tạo thiện sự á, làm việc thiện á, phần nhiều trở thành vô hiệp nghiệp lực á nè. Mấy cô đọc xuống nè, 379 thấy chưa, có 379 chưa, xuống cái đoạn phần dưới nè. Khi đã có sự dễ vui khinh suất rồi, tâm thức của người ấy không có kiên định trong công việc hữu quan duyên xả thí chủ sinh, mà chỉ có ái dục cảm mạng tài trí đó, nó sẽ trở thành vô hiệp nghiệp. Họ làm việc thiện nhưng mà với cái tâm của họ đó không có ở trong cái thiện, mà nó trong ái dục ngã mạng tài trí đó, thì cơ hội này nè, nó sẽ tác hành đó, cái thiện sự đó mà mất đi cái quả báo. Mấy cô nghe kìa hả? Rồi chưa? Rồi nè, phương thức cứu giảng bất thiện nghiệp lực không có cơ hội trở sanh, là mình làm việc bất thiện rồi, mình làm việc bất thiện rồi, cái tham sân si rồi, thấy không? Đây là mình chỉ lợi cái phương thức để mình diễn cái vô hiện nghiệp lực của bất thiện nghiệp lực này. 380 Mấy cô nghe kìa, thấy chưa? Rồi chưa? Nó có 5 cái vui nói xong bà tí đó, ngũ ăn nó không vậy đó, tiền phúc thiền hành chút xíu thích hợp thanh cảnh hiện chiếc tinh lực chính pháp, thì là tiền trên trái 361 đó, cô thấy không, không chịu đi hả? Cái hay đó là Đức Phật này đó, ngài trí tuệ đó, thấy không, nên nó ngài nói chứ Như Lai đó là toàn chi diệu giác ha, toàn chi toàn giác nhất thiết chủng trí ha, trí tuệ Như Lai là một không chứ không hai, suy xuất thêm đủ thứ hết. Nhưng mà Như Lai tam bất năng, ba điều Như Lai làm được là ông xem được chúng sanh này, em ông đem được số lượng chúng sanh này cũng như lên tế độ này, cho ngài không làm được gì khác hết rồi. Thế chứ anh làm việc bất thiện rồi, cái căn nào cũng nhận được quả, còn từ từ mình trả hết mình trả quá, nó không sao đâu. Nhưng mà có điều là hứa đừng làm nữa, chấm dứt đi, rồi từ quả nó chỗ hết, trả hết hết em. Nào, ngày đó có chỉ cái đường nào chẳng pháp rồi, mới coi nghiệp. Đó, anh người ta bắt năng, ngày không có năng lực nào một người làm việc khác mà ngày đưa lên cũng chờ được, người nào làm việc thiện, người đè xuống địa ngục được, không có, không bằng, xử lý một cái công bằng, phải không nào, chính trực liên minh, không có sự sai chặt được, mới coi nghiệp, gì thôi. Đấy, nên mấy cô thấy cái khi mà mình học pháp Đức Phật á, mình thấy mình nghiệm ra được nhiều cái hay lắm, nên đó, nhưng bắt học không tri lý mà không có học đó, không biết được cái con đường đi của mình đó. Còn mình cứ thì cái đó mình tính như trong liên quan tâm sinh là dương minh dương hạnh đó, thì con nghĩ chắc chắn là chưa, là những cái loại nào là a hô xí, a hô xí tức là vô nghiệp lực, các a hô xí cấp mã các cái vô nghiệp lực này, a hồ xí này, a hồ xí, thấy không? Nè, mấy cô nghe kiểu hạt, nè, mấy cô phải nhớ là cái chữ vô hạch nghiệp lực, chứ không phải nghiệp báo. Cái nghiệp báo đó là nó kết hợp với nhân nhiều quả rồi, thấy không? Thì ví dụ như là con nói chứ nghiệp lực thì đó là tác nhân, nghiệp quả là quả báo của nghiệp lực, và cộng hai cái đó lại đây là nghiệp báo. Mà thấy vậy đó nhé, yeah. Có nghe kịp không? Vậy thì bây giờ đó mình làm một cái động tác nào, hay là mình tìm cái phương pháp nào để mình diệt trừ cái nghiệp lực này, em diệt trừ cái nghiệp lực này để trở thành cái nghiệp lực này nó không cho ra chủ hoặc quả báo, nó mới trở thành là vô hiệu nghiệp lực. Thế là mấy cô nghe kiểu ví dụ như cái khoa học ngày nay đó, nó tìm ra những cái loại cây đó, để mà ra trái đó mà stress làm cái hạt nên không cho thấy không đó, nó ra không có hạt, tức là nó phải tìm cái chất cái giống gì đó nó bơm vô gốc cây hay là nó bơm vô cái hạt giống đó đó, nhưng kiểu như là cái hạt giống nó không lên được, không có lên được. Và mấy cô phải biết đó, ngày Thammasari á, ngày nói chứ 50 năm nữa đó, nước Mỹ này đó mà có con người mà cứ ăn những cái trái cây mà stress nó không có hạt đó, không có gà giống đó, ăn cái tròn nó không bị hạt mà, thì cái chức năng của người nam á bắt đầu nó sẽ trở thành vô năng, mà người nữ nó sẽ trở thành vô sinh, nó không có còn sinh nữa. Nó bắt đầu tiêu diệt. Do đó đó ở bên Tức Lan nó còn giữ nguyên những cái trái cây đó là organic đó. Thì những cái trái cây mà như trái đào chưa qua bên bệnh đó, cái trăm ba đó là trái đào mà đào đó. Mình đây mình gọi là trái mật này, trái nhỏ xíu à, đem trên sườn thau này là xíu nó xíu à, mà chỉ cắn vô đó được cái hộp rồi. Còn bên đây á qua trái Thái Lan trái mật trái đào đó, trái mật đó mình bứ ở đây mà không có hạt. Cái sầu riêng của mình cũng vậy đó, bên Thái Lan sầu riêng nó không có hạt đeo nhiêu. Thì cái đó là ngày trong sinh này, cái đó là thời gian sau đó người đàn ông đó, thì mắt dù nặng, người nữ đó thì chưa sinh, nó không còn cái chức năng sinh, không còn cái tại mình ăn cái đó. Thế đây như vậy thì khi mà mình làm tới mấy ngày này thì khi nào gọi là vô hiện mười nhá, thì mình nói tới cái người mà tạo tác ra cái nghiệp lực này đó qua hành động thân lời và ý đó, là mình phải tìm cái gốc từ cái tâm, mấy con nghe kịp chưa nào, nghe chưa, nghe chưa rồi nha. Thứ nhất á, cái tâm gì mà nó sẽ không còn hiệu lực cái gì báo gì là cũng như là không có cần đó, tâm tử bất vô sinh là không có còn khổ sở, mấy con đọc này nha. Tâm tử bất vô sinh là không còn khổ sở, làm ngày diệt tịch các bạn coi, chứ còn mà hữu duy á, hữu duy nó vẫn còn à. Như Đức Phật ngài đó, ngài cũng phải trả mình kiết lỵ nè, thấy không, nó còn nghe kịp không đó, ngài cũng vẫn trả mình kiết lỵ của ngài đó. Rồi cái như ngài Mục Dụng Yên nè, Mục Ca La Ná nè, ngài là A La Hán đó, nhưng mà ngài chẳng trả nghiệp báo là giết mẹ giết cha, phải không nè. Do đó đó ngài sinh ra bây giờ là ngài bị bầm nát thi thể ngài, nếu mà thì mình coi nghe cái tâm nào nó làm cho mất đi cái nghiệp lực, nghiệp báo mà mình tạo ra, nghiệp lực nó tạo ra đâu sinh ra nghiệp quả được đó, là tâm tử vô sinh, mấy mới có đồng ý chứ đúng không. À, lúc đó đó thì coi như là hết rồi, end of final chấm dứt rồi, không có còn cái nào cơ hội nữa thế này, mới này phải chưa. Rồi nhập thiền nhiên như hồ thái trần á, rồi nè cũng mấy con nghe kìa bạn, như hồ thái trần á trong thời gian mà 7 ngày đó, trong một tuần lễ đó đó, thì tâm có cái người mà A La Hán như bắt lai là A La Hán 7 ngày đó, nó tâm cái gì đó không sanh. Sau khi mà họ nhập vô cái thiền diệt nếu có thật chân á này đó, thì là cái tâm mà cuối của cái thiền diệt đó đó là tâm phi phi tưởng xứ, phải không này. Sau cái đăng này khắc đứt đi, thì từ cái ngày thứ nhất á cho tới ngày thứ bảy đó, suốt hoàn thời gian đó là tâm không có sanh, là sắc pháp vẫn còn, hay là sắc mạng quyền nó vẫn còn duy trì cái mặt sống đó, ngày ngày người cái người nó ngồi thiền nó yên tĩnh và không có tạo tác được một cái nghiệp lực nào, và không có quả báo nào của nghiệp lực nào nó dàn vô để săn gà được hết. Nên con nghe kịp không? Là nguyên cơ đồng ý không? Cái bạch mà gọi là điếc của tha chân hả? Hay là cái người nhập thiền nghiệp đó là tâm vô sạch. Nên con nghe kịp không? Nghe chưa? Mấy cái nắm được không? Mấy cái hai cái tâm này nè là điểm bối á. Không có một cơ hội nào nó chạy nhiều được. Mấy cô đồng ý à? Mấy cô có trong hai cái này chưa? Giờ mình tính tiếp. Mấy anh à, khi mà cái người mà nhập thiền á, nha, nhập định á, samatha đó, cho nên là nhập định á, samatha đó là ví dụ như cái người mà thiền chỉ đó, người ta lấy đề mục mà của họ, ví dụ là kasina nè, hay là họ lấy đề mục về tứ du lục tâm nè, hay là apanamasati nè, về vấn đề mà họ xích tới quan đó, thì họ nhập định vô đó 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ hay 1 ngày. Đức con nghe kịp không? Thì lúc đó cái tâm của con người đó nó khắc khích lên trong cái đề mục đó. Thì mỗi cái nghiệp lực, nghiệp báo thì nó có sẵn sàng. Trong cái đó trong cái thời gian. Đúng. Tại họ có cái tâm một mà. Mấy con nghe không? Vì thì mấy cô có cái này chưa? Chưa hỏi. Mấy con nghe kịp không? Kịp chưa? Kịp nhớ mấy con những cái đó đó mình lọc và sẽ lọc ra thôi. Tự nhiên cái nào mình có đó thì con mát vô nha. À, cái nào tôi có mát vô. Con nào tôi có mát vô. Còn cái nào có phần nữa mình mát cho phần nữa. Thì mát mát cái này rồi. Mát nhập. Cái này tôi chưa đặt. Là tôi sẽ có thì mình mát. Còn nếu mà có đủ hai cái mình mát ra đây. Thấy không? Thấy chưa? Như bà. Rồi. Sắc ra định. Nếu mà cô có sắc ra định á, tình mỗi cái có sắc ra định, sắc ra định á, thì cái sắc ra định á, ở trong cái đề mục á, mà mình giữ cái tâm lên, ở trong cái đó á, thì nó mới sanh được cái kiên kiên kiệm được hết, để tâm bắt mắt cảnh nè. Cái này chắc mấy cô có hết cái lớp rồi đó. Cô vô trong cái này á, thì cái đó là không có cái nghiệp lực nào nó sanh lên được. À, chính những cái đó mình nghiệm ra. À, nếu như tôi để cái tâm tôi phóng dật đó, thì tất cả những cái gì nghiệp lực nó có đủ điều kiện đó, nó sẽ sinh. Còn nếu tâm tôi mà giữ một cõi đó thì nó không có sinh ra cái gì. Mấy cô nghe kịp không? Ví dụ như mấy cô đang ngồi niệm Phật đấy, thấy không? Tôi có đang ngồi niệm Phật này, sau chủ đó, thấy không? Tôi đang ngồi chủ có niệm Phật đó. Một cái không sau chủ niệm Phật khích vô cái niệm Phật đó, hồng danh Đức Phật đó, hay là ấn Đức Phật đó, mấy cô làm cách nào cũng được, hay là cái tâm từ, phải không? Thì khi mà cô gãi tâm từ hay là niệm ấn Đức Phật hay là hồng danh Đức Phật mà cô niệm cho sắc ra định đó, thì cái sự sợ hãi mình hết liền, đúng không? Hay là sự lo ra của mình hết liền, thấy không? Sợ không còn, lo không còn, buồn không còn, thấy không? Mấy cô nghe kiểu nhưng mà giờ mình không có cái đồ mà cột cái tâm mình vô, thấy không? Nên mình có cái đồ mà có cái phương pháp mình cột cái tâm vô, thì mình để cái tâm mình á, thì tâm viên cái mã đó, thì đúng ra nó nhảy sợ nè, lo nè, hồi hộp nè, buồn nè, vui nè, hay là lẫn lộn đủ thứ hết á, thất tình lục dục nó sanh lên đi, cái cơ động ấy chứ. Do đó nếu mà mình muốn đừng có cho một cái nghiệp lực nào mà đã đặt ra, thì mình phải gắn hết cái tâm của mình vô trong một cái địa mục hay là trong một đối tượng nào đó để giữ cái tâm mình ở trong đó, thì những cái nghiệp lực đó nó có cơ hội để chèn vô mà mở ra là nó dọc vô liền. Anh coi nghe kỹ xem nào, đồng ý chưa? Những cái đó mình cũng có cảm tạ đó, những cái phương pháp mà mình đấu trị nó vậy đó, coi chưa? Rồi thứ năm là khi mà cái nghiệp báo hay nghiệp quả của thiện nghiệp lực chỗ đó, thì cái nghiệp quả của bất thiện nghiệp nó có sinh lực. Mấy câu đồng ý không? Nó có không có sinh lực, không sinh cái này nó đang chỗ đó, cái thiện nghiệp lực mà nó chỗ ra quả quả rồi đó, cái thiện nghiệp lực cái mình chỗ ra quả rồi đó, thì cái bắt thiện nghiệp nó không sanh được. Thì coi cái kiếp sinh nào vậy nha. Do đó đó nên mình phải thấy vậy đó, khi cái nghiệp quả cái loại nào cũng vậy, mình đi một lại mình suýt này lại, ví dụ như nghiệp quả của bắt thiện nghiệp mà nó sanh rồi đó, thì cái nghiệp quả của thiện nghiệp nó không sanh được. Cho nghe thiệt mà cái này đó là mình làm sao mà cô cũng có cái này này, phải giữ cái tâm cho mình lúc nào cũng thanh tịnh đó đó, phải giữ cái tâm lúc nào cũng trong sáng đó đó, hay là thanh tịnh mình trong sạch đó, thì cái nghiệp quả của cái pháp thiện nghiệp đó không có họ không sanh được. Nó có nghiệp mà nó có kiểu à về chưa đó, thì mình phải biết rồi. Nếu là cái này chứ nó thuộc về danh pháp nha, mấy con nghe kịp không? Nghiệp á, nghiệp nó chỗ theo các hai loại này nha, nghiệp cao đó. Danh pháp, danh sanh pháp, nên mấy con nghe kịp không? Nghiệp á, nó chỗ qua bên phần sanh pháp đó, thì làm cho mình có bệnh này, hay là mình bị bể nát cái thân xác này nè, nếu có nghe kịp không? Được chưa? Nha. Còn cái danh pháp đó thì cái tâm của mình là bị đón nhận cái cảm thọ khổ này, nếu có nghe kịp không? Được chưa? Rồi. Như vậy thì khi sanh pháp thì nè, mà nghiệp báo nó chỗ ra đó, nó chỗ ra bốn trường hợp không? Là bốn nhân sanh ra sanh pháp mà, nè, nghiệp, xuất sinh xứ. Nên là sao bức thành á, tâm xuất sinh xứ, rồi chi chi rồi nhập thân xuất sinh xứ, rồi biết biết xuất sinh xứ. Chúng con nghe kịp không? Thấy chưa? Không chịu anh. Nếu mà nó là sát nghiệp á, sát nghiệp mà chỗ ra đó, thì mấy con này, cái thế nào gọi là sát nghiệp nè, mấy con trong cái phần mà sát pháp này nè, đấy nha, cái là mà sát pháp ví dụ như là mấy cái thần kinh đó, nhãn dĩ thần thiệt thân đó, mấy thần kia là thần kinh đó, nó bị hoại đi, nó bị hư đi, hay bị mất đi, giống như chất của bà đá đó, khi mà cái nghiệp ác của ông ta chỗ sanh ra đó, làm cho thuốc mà giết cái ông đó, cặp mắt của người phụ nữ mà đã xin thuốc ông đó, thì ông ta trên cho một liều thuốc này thì người sẽ nhổ lắm, thì người sẽ hết liền, thì cái bà đó phải xin thuốc lần nhà nghèo mà, thấy không? Bà nghèo bà tới bà xin thuốc bà nói chứ nếu mà ông cho tôi mà thuốc mà tôi chỗ mắt á, nhổ mắt đó mà tôi hết đó, tôi sẽ làm nô lệ ở đợi nhà ông suốt đời, thì ông mới được ta không lấy tiền, tại vì bà xin cái đó không lấy tiền, bà không có tiền bà trả thuốc, thì ông chắc cô bà lá hoặc kiếp quá khứ đó, ông là thầy thuốc mà ông đã được đã cho thuốc cho, thì về bà nhỏ hết liền, bà nhỏ hết đau mắt liền, hết đỏ mắt, hết bị đau bệnh mắt này, nhưng mà bà muốn nuốt lời hứa là khi mà hết bệnh á thì ngươi trở lại làm nô lệ nhà ta, hay là người ở trong nhà ta, thì bà nói dối lại, bà nói đứa gái là nói với thầy thuốc đó mắt mẹ vẫn còn bệnh, cho nên nó không sao. Nếu như mẹ của mi còn bệnh á, ta cho thuốc nó mà cũng hết á, ta cho một khác sẽ chữa hết liền, cầm thuốc đi. Ông chồng bù luôn hai mắt luôn. Tại vì bà biết, ông biết ông bà này nói dối, bà bỏ cái thuốc đó, ông bỏ cái thuốc thứ hai vô đó là người mẹ này bị mù mắt. Thì cái quả nó ngược theo ông á, thấy không? Thì cái ngày cuối của ngày đó là ngày là chắc có ba lá đó. Đó, cái đêm đó, cái kỳ đó là ngày ăn cư. Ngày ngăn của quanh đi nằm, ngày thu tâm gác, ngày nguyện về đầu đà đó, mà ngăn quanh đi nằm, ba quanh đi khi ngày sử dụng, chứ ngăn quanh đi nằm, ngày không sử dụng, ngày nói chết, nó đã nằm nguyện rồi, bây giờ ta kết, trong cái mùa ăn cư này ta không ngăn nữa, để mà tinh tấn đi. Thì tới hai tuần cuối, còn hai tuần nữa là ngày ra mùa ăn cư, mãn mùa ăn cư đi. Nha, mấy cô nhớ nhầm mãn mùa ăn cư kiết vũ là mãn mùa ăn cư mùa mưa, cho cái mùa hè. Mình Phật giáo Đức Phật là mùa mưa, mình chỉ tâm có vô ăn cư, chứ còn mùa hè có ăn cư, cái con nhớ vậy, quá sát vậy nha. Thì bắt cái ngày vệ sinh lên, thì cái ông thầy thuốc ở đầu đường á, cho ngày thuốc, thì ngày cũng nhận, tại ngày sáng ngày mình đi bác có thịt đó, con thầy thuốc không thấy, mắt của đại đức á, bị mất sưng đỏ đó, ta cho thuốc này, phải nhỏ cho hết liền. Nhưng mà ngày về đó, ngày không gặp theo lệnh con dù, à, ông thầy thuốc này, là phải nằm xuống nhỏ, thì nó mới vô được lâu vậy, vô lộn con mắt á, con mắt nghe nó vô mới được. Thì ông ta ngày ngồi ngày nhỏ mắt nên mấy cô nhớ khi mà mấy cô mà ngồi nhỏ xuống mà ngồi nó sẽ thấy đó không được, phải nằm xuống đó nó mới vô được cái lỗ hèn đó, thì nó mới vô được trong cái thần kinh ở trong á, nó mới chữa trong đó được. Còn ngày cô ngồi nè, tại vì ngày hướng quanh như năm mà nếu mà ngày mà vừa muốn chữa bệnh mà ngày đứt cái càng nguyện của ngài đó, đi đứt giới đó, đứt giới nguyện ngài đó, thì ngài không muốn, cho nên ngày nhỏ suốt một tuần lễ vậy đó, không hết thuốc hết, chứ mà ngày không hết. Rồi khi ta đi khắc thực đó, ngày đi không được đó, thì ông thầy thuốc hỏi cái gì tỳ khu đó bị giải thích đó, có hết chưa, ta cho thuốc hết chưa, nó không hết. Ông thầy thuốc biết liền là ông chưa nằm, ông chưa nằm xuống nữa, ông ngồi nhỏ đó nên mới được. Thì khi về dặn dò gì tỳ khu đó mới nằm xuống đi, ngày không chịu. Thì cuối cái mùa ăn cư, mùa mưa của ngày đó, tức là ngày 15 á, thì là ngày 16 là ngày họp phân xã, tức là ra khỏi mùa ăn cư đó, thì ngày nổ luôn hai con mắt đi, nổ luôn hai con mắt mù. Thì cái đó là mấy con nghiệp kiểm đó, tức là nghiệp báo trổ qua từ nghiệp báo, nghiệp xuất sinh sử. Mấy con nghiệp kiểm không? À, nghiệp báo nó trổ từ xuất sinh sử, từ nó nghiệp xuất sinh sử đó gì? Mù hai con mắt đi, hay cái nghiệp xuất sinh sứ mà mở lỗ tai, mấy con nhớ không? Thì có một cái địa chỉ khu đó trong một kiếp quá khứ đó, không? Bắn tên đó mà bắn lạc đó, thì cái kiếp này nó kèm bắn vô trong cái lỗ nhĩ, vô trong lỗ tai này, mấy con nghe kèm tiếp tục đó là thuộc là nghiệp đó nha. Còn nếu như mà nghiệp báo mà chỗ thì sắp pháo trên cái tâm ấy, thì cái gương mặt của mình em nè, cái diện mạo của mình sắc tâm nè, sắc tâm nó thì đi qua cái những diện mạo, nên là mặt chúng tôi lúc nào buồn vui đó. Chẳng hạn như cái cô gái mà thấy một vị độc giác Phật bắt cho kim phụ thác thì bác cái tịch á, bao mình bác đi đó, mà mình bác nó nít, mình bác nó nít đi, cái ngày bà nó sinh có chứ, bây giờ không cũng buồn, không có nhiều cho ngày một cái bình bác mà cắt đúng á, cắt xét á, thì con cũng có nhiều ngày nhận được, nhận được mới làm sao thì cái gì độc giác Phật nó nhận lời. Thì cô gái này đó có bắt đầu lấy tách xét con nhào nhồi, con bắt nước con nhồi, mà trong khi con nhồi đó với cái trạng thái cấp cúc hối hả mà lo lắng đó, do đó đó không khi nào mà bà ta làm cho nó được mà bệnh màng được hết á, thì nó đó anh cái kiếp sau đó, khi ngày mà cái nghiệp báo nó chỗ xa lời ngày đó, bà có cái tai rất là mịn màng, gờ vô động vô mê man, nhưng mà cuộc sống thì là sống rồi. Là vì cái từ cái tâm à, khi mà làm việc thiện á, tâm mình lo, tâm mình săn, tâm mình bắt thiện, tâm mình quan hệ, tâm mình lo lắm, cứ làm được, ta làm được, tâm đó cái gì đó, mấy cô nghe kịp mà. Do đó đó, khi mà mấy cô làm dưới một cái tâm xuất sinh xứ đó đó, thì sau này cái sắc pháp mấy cô đã sinh ra đó, nó không có đẹp. Đó. Có những người đó mà cứ sống quá à, nhưng mà tâm tốt lắm à, là lúc đó đó mình nhìn nó hay cái mặt của bà này xấu nè, là do nó cái quá khứ đó khi ta làm một chuyện đó mà không biết vui mà. Thấy không, thế nên mình làm việc thiện phải vui, mình bỏ việc thiện mình bỏ bé mình cửa là sắc tâm á, nên nó còn vậy nha, nên mình nghiệm nó được, mình nghiệm nó được. Mặt đẹp là từ cái tâm, thấy không? Mà mặt xấu á, từ cũng là từ cái tâm, chứ không phải cái nghiệp. Cái tâm á, lúc mà họ tạo cái nghiệp á, chứ cái tâm á, họ không có quan hệ. Tâm không có một giận hờ, tức giận rồi bực bộ gì đó, miễn cưỡng vậy đó, nên sinh ra cái sắc tâm của nó, tạo ra cái mặt nó sẽ sinh ra. Mấy con nghe kịp sinh ra. À, dạ. Bà chưa? Còn cái sách vật thực này đó, thì khi mà tôi làm việc thiền đó, mà với cái trạng thái mà mình không có đầy đủ gì nhập thực, ví dụ như là mình cho đó, mình cho bố thí nhập thực đó, mình cắt xén bớt vào đó, thì kiếp sau này lên đó, thì mình đâu có đủ nhập thực đâu, mình cũng có phước, nhưng mà không đủ được nhập thực đó, cái người mình có ố, mình lùn. Là tại mình không cho giặc thịt cái bóp thầy giặc thịt nó sinh ra lại đó rồi mà không đủ cái chất lượng. Mình làm việc thiện đấy mà lúc mà trời nóng á theo mình cho cái máy lạnh đi theo, còn cái trời mà lạnh á thì cho máy hít đi chắc hết, nên nó suốt giờ mình sinh ra đó và có quốc cường đó cũng có giặc thịt đầy đủ hết, cho nên mình á mới gì là lạnh mà có lạnh như ô nó trùng mà đó. Cái đó là gần quyết tiết chỉ kéo bóng gì đó. Đó thì mấy cái đó là mình phải là sự sắc sắc phá mấy con hiểu sinh không, mấy con phải cẩn thận đó, nên khi mà mình làm cái đó nó cũng qua cái phần này nè, qua cái phần này nè, nghiệp quả từ cái thiện nghiệp lực nó trổ sẵn ra, thì gặp được mà nghiệp quả cái thiện nghiệp lực nó trổ sẵn ra thì bắt thiện nghiệp nó thành sự. Nếu như mà bắt thiện nghiệp mà nó đã chỗ xanh đó thì thiện nghiệp nó xanh được, nên chỉ có một chiều và một hạt thôi, một loại thôi, nó có cái chen vô được hai loại. Nếu con nghe kịp chưa nào, nghe chưa, cái này nghe gần chưa. Vậy thì khi mà nếu như sắc pháp, nếu sắc pháp mà mình khó lắm kịp quả thì đi qua bốn cái loại sắc pháp này, tam nghiệp thực, nghiệp thực cái tiết hay là nghiệp pháp, từ đó đó mà nó sinh ra sắc pháp đấy đó, từ nó thiện nghiệp hay từ bất thiện nghiệp đó đều nó có ảnh hưởng qua cái sắc pháp này, mình phải nhận lãnh cái đó đó, mình phải ghi nhận chứ không có đổ thừa trách cha trách mẹ hay là sinh ra tội nghiệp thì số phận tôi vậy đó, cái đó là mình mê tính gì đó thôi, cái con đồng ý sinh ra không có trách được, không có đổ thừa lại, nên mình làm cái mình phải nhận lãnh cái chuyện này, nếu con nghe thì không. Còn những cái giải pháp thì danh pháp nó chỉ có hai loại thôi, tâm và tâm xảo, nhưng có nghe kịp không nha, yeah. Với cái tâm nó có nghe không à, yeah. Tâm và tâm xảo thấy không, thì cái mấy mình phải biết rồi băng này, nó có hai loại tỉnh hảo và dân tỉnh hảo, thấy không, tỉnh hảo vô tỉnh hảo em chưa, cô kịp nên là do đó mình phải cẩn thận. Đâu nè, khi mà cô có cái tâm, cô có cái tâm nhưng mà cô không có kiểm soát cái tâm xảo của mình thì là cũng chết. Nhưng cô đồng ý không? Nha. Thí dụ như có cái tâm thiện nhưng mà con kiểm soát cái tâm xảo của tâm thiện kết hợp với nó đó, để mà tụ bất thiện nó xen vô thì nó biến chất của tâm thiện này đi, con nghe kịp không? Thì chút nữa mình lập vô cái phần mà gọi là môi trường đó, nó cũng là một cái ảnh hưởng, em là cái tác ý cũng là một phần gọi là một cái ảnh hưởng, những năm của phần mà nó chưa ra cái tâm mình sẽ ra kịp báo đó, là con làm cái kiểu cũ thì nó không để tập chứ mình sẽ nói tới điều đó. Như thế thì cái đó thì khi cái nghiệp á báo á mà nó chỗ sanh thì chính pháp á, thì mới có nghe kiểu nếu mà về danh pháp á thì nó chỉ có hai câu này thôi, tâm và tâm xã, tâm và tâm xã này thôi. Nếu mà cô kiểm soát được á mà cô theo dõi được đó, để cô nhìn qua được đó thì mình an phận này, mình yên rồi. Em nè, khi tôi bố thí mà tôi không có kiểm soát cái tác ý của tôi, hay là tôi không kiểm soát cái tâm xã của tôi trong việc làm bố thí này, để cho cái tham nó sanh lên hay là cái sân nó sanh lên, nên là hay cái tà kiến nó xâm lên, cái mã ngã mạn nó xâm lên, do đó cái dịch thiện của tôi nó bị bớt méo đi, hay là nó bị sai lệch đi, hay là nó đi chệch hướng đi, thì tôi biết rồi cái nghiệp quả nó sẽ đến tôi dưới cái tiền chiều chiều của đó, mình biết rồi. Nếu con nghe kịp thế nào, hiểu nè, tôi chưa. Do đó khi mà mình nói tới cái phần mà nghiệp quả này đó, thì mình coi một phần mình gọi là nó có hai đoạn. Nếu bị danh pháp á là mình phải kiểm soát cái tâm và tâm xã của mình, tính về sách pháp đó là mình thấy cảm thành như thế này, nghiệp tâm thành thật và quyết tiết cho cái sách pháp này nè, mấy con nghe kịp không? Nói chứ khi mà quý Phật tử còn sinh ở trong cõi dục giới đó, ở trong cõi dục giới đó mấy con còn bị ảnh hưởng từ danh và sắc á, thấy không nè, giữa danh và sắc á, chứ không phải một cái đơn vị như là cõi dù trời vô sắc giới đó, nó chỉ cái sách pháp thôi đó, hay là cõi trời vô tưởng đó chỉ cái sách pháp thôi đó. Còn nếu như các cõi mà còn danh và sắc đó, là mấy con nha, hai yếu tố nó hỗ trợ rất là chặt chẽ mà nó rất là quyết định. Mấy con đừng kỳ. Cái đó đó, mình đừng có bao giờ mình nghĩ đó, có những người đó xin nghe, nhưng mà trước đó là cái chuyện họ tại vì không biết thôi. Nói chứ, tôi nguyện đó, tôi làm việc thiện nào cái gì đó, làm kiếp sau tôi sinh lên đó, tôi không cần xinh đẹp đâu, tôi xinh đẹp mới nhiều phiền não lắm, tôi xin sống quá tiền được mà để với tôi mới được. Cái đó mà, mình được không? Đó, cái đó ông đó họ không biết, không biết xin sống quắc à, nha, mà sao còn quắc chi nữa, sao có ghê mà, sao quắc này, mấy ông mình nói cho đó là không đúng, rồi cái khi mà sinh ra rồi đó mà mình mang cái nguyện mình có rồi đó, rồi cái mang cái mặc cảm đó làm sao mình tu, vô cho mọi chúng nó còn chúng tu nữa, nó có nghe không? Chỉ có cái là sinh thiếu thái thôi mà vô mặc cảm rồi đó. Nhân vô gần đó, này, tôi lộn quá, tôi nhỏ quá, tôi đẹp quá, mấy không? Nè, rồi ra buổi học tôi nghĩ, buổi học tôi nghĩ là trốn chứ, để đỡ thợ người ta nói, cô nghe chưa không? Do đó nó mấy cái đó nó là do này cái tâm của mình, thấy nè, còn phải hiểu nè, mình phải kiểm soát, chung quy là mấy con nghe chưa? Muốn vô hiện nghiệp đó là mấy con phải kiểm soát nè, nhá, nhá. Đừng nghĩ tới, đừng tạo thác ra, đừng có nhúng vô trong cái chuyện học đó đó, thì mình an toàn đấy, an toàn toàn đấy. Mấy con nghe kịp ha, và chưa, rồi giả sư hỏi mấy con nghe này, thì cái trường hợp này mấy cô có không? Mấy cô có cái này nè, đây cái bằng số 5 này nè, nè thiện nghiệp lực mấy cô có không? Thì thiện mới có làm không? Nó cho hỏi thiện mới có làm không? Có không? Có mà. Thì đó, khi Đức Phật nói vậy đó, để sự cảm nhận chứng mấy con nghe. Hay là Angulipala, phải không nè? Thấy không? Angulipala đó, với chính mà. Phải không? Nhưng mà chính mà, phải không nè? Tại vì theo lời ông thầy là 1000, ông giết 999 rồi. Nhưng nhà Đức Phật đi, chứ không là ông ta phạm cho cái nghiệp sát mẹ đó, là coi như của cái tội đó. Nhưng nhà Đức Phật đang tổ đi, cái ông xây qua một cái, năm nay ông xây qua một cái, ông đắc A-la-hán đi, Phật chưa sanh đi, đó, cái đó một cái gì cũng ghê lắm, mà cô thấy không, cũng nhờ Đức Phật thôi, mà Đức Phật nó nói thế, ta bất bằng, ta không bằng, ta bất bằng cái sắc, xứng sự cái sắc này, thầy ổng ơi, thầy xứng phẩm xem nhưng mà ai này có gì Đức Phật, vậy chứ còn cao nóng lắm chứ sao? Ủa vậy là có duyên mình là có nhiều có ba cái ba bắt năng sao? Mình nói đầu nhưng mà cái đuôi nó khác rồi. Mấy con nghe kìa không? Rồi tôi xin nói cái đó tình thương con dân bạn. Dân bạn nó mất công, mất công chỉ. Sư chỉ cái cách được, cách khiến ta bắt năng nữa là thì chết sẽ được. Nó còn nào như cái đó không kẹt nè. Cắt bớt lại được, phải không? Gần chưa? Gần chưa? Thấy không? Giết rồi. Nước mặt chỉ một cái. Buông cái nhau xuống, vầy lại. Rồi tụ tập. Đắc A La Hán đi. Có nhiều người ta nó sai mà họ không biết nè. Câu có đó phạm nữ. Buông vào thấy đắc A La Hán đi, không phải. Không có. Ngày buông vào xuống là ngừng cái việc ác được. Rồi có mới đi theo Đức Phật. Rồi bắt đầu mới tu tập. Rồi thời gian sau đắc A La Hán. Mới có nghe kịp không? Chứ không phải buông vào xuống, buông vào rồi tẩy quay lưng rồi thật thật. À không có. Cái đó là sai chẳng. Buông dao xuống rồi, dừng bỏ tội ác hết rồi, bắt đầu đi theo Đức Phật đó, xuất gia rồi tu tập rồi thời gian rồi đắc quả lát, mấy con nghe kịp không? Thì trong thời gian mà từ khi mà buông xuống rồi đó, đi theo Đức Phật đó, tâm sống trong cái phỉ lạc, tức là gặp được Đức Phật rồi đó, là cái đó là cái niềm mơ ước ông ta đã từ lâu rồi, là tại vì ông ta sở dĩ ông làm điều này cũng là tại vì đi chọn nhầm ông thầy lầm, ông thầy sai đi, ông tạ sư đi. Không có đúng trong chánh á, mới dạy ông cái đường đó. Nhưng bây giờ gặp Đức Phật này đó là bậc minh sư rồi, bậc chánh sư rồi, chỉ mình con đường chân chánh là chúng ta sống từ khi mình buông dao xuống đó mà đi theo Đức Phật đó, ta sống trong cái khỉ lạc không à, sống trong cái hỷ pháp hỷ không à, sống trong cái thiền không à, sống trong sạch không à, ở với Đức Phật mà. Tại vì ông ta không có thấy một cái điểm khuyết điểm gì ở bên Đức Phật ở trên đó, nên cái tâm của ta bắt đầu gọt cửa gọt cửa gọt cửa, tất cả là thiện không à. Cái tới ông ngà hát vâng này, thì cái đời sống của người xuất gia đó không ai muốn ai hết á, thì phải đi bát các thịt đi, thì cái đồng đi bát các thịt đó, ông xuất gia đi bát đi các thịt đó thì bị chậu đá nên là u đầu u cổ máu mũ chảy máu qua mỗi ngày đi về. Đức Phật hỏi nè cô Lê Minh hát đi bát các thịt này làm sao để có dịp thịt, nhưng mà thấy sao bị chậu đá vậy đó, cái ngày mới chỉ thêm cái thứ hai nữa chị nó thế. Nếu mà người thấy một cái người sản phụ là sinh khó đó, thì người chia cái phước mà người đắc đạo quả đó, thì sản phụ nó sẽ hết đi, thì nó sẽ mới giải quyết được cái quan trái của dân chúng đó, mà người đã tạo ra kết quán hại với người đó, nó sẽ bắt đầu nó giảm dần. Mấy con nghe không? Đó, cái nghiệp quả mà của bác thiện này nè, nó sẽ giảm dần khi mà cái thiện nghiệp này, cái nghiệp quả cái thiện nghiệp này nó tăng lên, nó đi tỷ lệ nghịch lại, thấy không nè, nghiệp quả cái thiện nghiệp càng ra nhiều đó thì nghiệp quả của bác thiện nghiệp đó nó càng giảm xuống, thì càng bớt dần, càng bớt dần, thì quả thật là sau này đó không phải đi đi gần con chỗ nào xin khó nào xin tám bỏ chứ mình làm ông ấy chẳng bớt phải. Vừa con bắt đầu nghe cái đó, con bắt đầu tốn ngạm đi được chữa bệnh sản phụ, không có. Ông trên đường đi thôi, ông cũng dân bắt bình thường vậy đó. Nhưng nghe tên nào khóc, nghe nào mình la hét, là xin khó thì ông vô ông nói, này tỉ mụ vậy đó. Bắt đầu là ông chia phước, thì ta bắt đầu đời sống đó, bớt, ta bớt quan trái. Người ta lại quan nghênh, ta ủng hộ, ta bớt đi cái những cái hận thù mà mất chồng, mất cha, mất mẹ, mất gia đình của ta tan nát đó, cho nên cái việc cũng mà giết ra đó thì bắt đầu giảm dần. Mấy con hiểu cái này không? Hiểu chưa? Thì đó, khi mà mình đã làm một cái bất thiện nghiệp rồi đó, mà mình sợ cái nghiệp quả nó chỗ đó, thì mau mà chạy làm thằng hai ngón tay, thấy không? Hai ngón tay phải mau mà làm việc thiện nghiệp nữa kia này, để cho cái thiện nghiệp này nó chỗ sanh quả này, này thì cái bất thiện nghiệp nó không có kịp, nó cho nó cái gì nó sanh ra. Tâm bắt lấy một cảnh, tâm lập tiền thiệt, nếu tâm thiệt, nếu tâm sợ này, tỉnh hảo, hai bên cứ kết hợp nhau hoài đã làm gì nè. Mấy con nghe kịp không? Đúng không? Mấy con nghe kịp không? Thế thì trở lại, điều kiện nào mà cô ở trong cái trường hợp đó sanh thiện hoài như vậy? Ta gọi là mãnh lực đó, phương pháp đó, ta gọi là vô gián duyên, đẳng vô gián duyên và không có gián đoạn mới được. Thì mấy cô làm bằng cái đường nào đó, giờ mình biết coi tao biết rồi, tao sống hoài trong thiệt, đừng có ra khỏi. Nếu ra khỏi cái là bất thiện nó xen kẽ vô liền, nó có cơ hội nhập vô liền. Mấy cô nghe kịp không? Nếu như tâm cô ở trong niệm Phật, tâm cô ở trong cái hồng danh Đức Phật, tâm cô ở trong ánh Đức Phật, thì cái sự sợ lo hồ hộp với mình không còn không đó. Trong cái tâm mình không có trong anh Đức Phật, trong cái thiện, trong bố thí, thì giới hay đó mà. Thì cái sợ lo cái nghiệp cũ đó, hay là cái gì đó mà bất thiện trong quá khứ mình có tạo vô mình thì khó, mày lưu ý, có ý, có tạo ý, không có ý đó, nó xen vô đi. Thì con nghe, thì mình cũng phải vô giác à. Mình cũng phải vô giác, phải đắm vô giác, liên tục, giờ không gián đoạn à. Thì bằng cách nào? Thế này, mấy cô không muốn cho nghiệp quả của bất thiện nghiệp nó sang lên, mà mấy cô muốn chỉ có nghiệp quả của thiện nghiệp nó sang lên. Vừa tạo thiện nghiệp, nghiệp quả chỗ sang liền, những báo nghiệp này cho không cho sang vào cái hậu báo nghiệp của bất thiện nghiệp, không cho hậu báo nghiệp của bất thiện nghiệp, không cho sang lên. Thì mình phải giữ cái vô giác này, đánh vô giác bằng cách nào? Bằng cách nào mấy cô có? Nên con tên pháp danh nguyên thiện mà phải gọi ngồi gặp cái pháp thiện đó là sắp chân thiện luôn, thiện chân luôn. Là hai mình kết hợp nhau hết bận được nè đó, mấy con nghe chưa đó, mấy con nghe chưa, mình học phát thú đó, mình nói nó nếu nhưng mà ta làm trong cái phát thú đó mấy con coi có con đường mà không gián đoạn nó chỉ có vô danh duyên này mà vô gián nó có ba, mấy con nhớ nha, vô gián có ba, vô gián đặng vô gián, vô gián cần nghi hết đấy nè, cần nghi nó có ai, cần nghi người, cần nghi pháp, mấy con nghe không, cần nghi người tức là mình không có rời khỏi bậc thiền trí, không rời khỏi bậc thánh nhân, không rời khỏi bậc thánh nhân hay là bậc thiền triết hay bậc trí giả, mình sống gần gũi với nó để một ngày đó lúc nào nó cái từ trường của ngày đó hay là cái năng lực của ngày đó đó sẽ làm cho mình chuyển quá một cửa để sạch cho mình đây, cái đó đó mình nghĩa là vô gián cần y với bậc thiền với người. Còn thứ hai nữa, mình không có người, mình không có bậc thiền trí, không có bậc thiện nhân hay là bậc thánh nhân hay là bậc trí giả thì mình cần nghĩ với pháp, mình cần nghĩ với pháp, hiểu không nè, không có người thì mình cần nghĩ pháp chứ mình đâu có bắt buộc mình phải lúc nào mình có tìm có người, nếu mà có phước mình có cười, còn có phước thì mình đi thi pháp thôi. Đức Phật nói chết sau khi Như Lai mà đã đi đó thì tự lấy giáo pháp Đức Phật làm thầy, đó là ngày kia mình chỉ cần nghĩ pháp đó, thấy không nè, thì vô danh cần y, lúc đó cần đi pháp thì mấy cô sống nhưng mà cái gì mấy cô nhớ ha, chỉ có pháp hành thôi, nghe chưa nhá, nếu mà cô mà chẩn mãn trong pháp hành mà quên cái pháp hành á thì coi như là không á nhá. Chỉ có pháp hành nhá, mấy cô nghe kịp không, hàng chỉ nhà mình sẽ ăn chỉ này nó là cái gì, nhập định nè đó, con người chỉ có nhập thôi trong định đó đó, được chưa, xác này nó là xác nè, có chung cái kịp không, nó nằm xuống đó là nó phải cạo sạch hết cái đó rồi nó mới sạch được, nó sạch chưa, mới có nghe kịp không, đó là một cái, đó là điều kiện một nha, mới có nghe kịp không, điều kiện một tức là mình không có bỏ qua con đường này, con đường pháp hai, con đường pháp hai là gì sao, là thu thúc các căn đó. Nếu mà con không kiểm soát căn á, không hộ cái căn á, mấy cô nghe kịp không, nhãn căn nghĩ căn thị căn á thì những cái bất thiện nó sẽ dồn, tại cái căn này là từ đâu con biết không, cái con bé căn căn này từ đâu có không? Từ đến nghiệp pháp. Căn là do đường đến nghiệp. Mấy con nghe kìa không? Nếu mà không giữ căn á, thì nghiệp nó có cơ hội xen vô. Căn là từ đến nghiệp. Nhắn căn là nghiệp pháp. Dĩ căn là nghiệp pháp. Tỷ căn là nghiệp pháp. Mấy con nghe kìa không? Thiện căn, thanh căn là nghiệp pháp. Do đó, muốn cho cái nghiệp quả bất thiện nghiệp mà nó xen vô thì con phải giữ các căn, giữ các căn, phòng hộ các căn thì cái nghiệp báo nó không có chèn vô, nghiệp quả nó chèn vô, nắm có cơ, mấy con nghe không, đắp đắp lại nha, còn không đó là mấy con sẽ thì nên áp tắc liền, nên xâm nhập vô liền, nó tấn công mình và nó chinh phục mình liền, mấy con nghe không, đã chưa, mấy con cẩn thận nha, đã chưa nắm đặt này, do đó đó thì cái con đường Phát Quan Na đó là con đường một. Nào nếu mà Phật tử có điều kiện là mấy con nghe kịp không? Là mình không bỏ thời gian, không bỏ cơ hội, không để cho để chấm cái tâm thức mình đó. Lúc nào mình cũng trong vô nhắn, vô nhắn, vô nhắn, vô nhắn. Mấy con nghe kịp không? Vô nhắn nó có ba phần nè. Anantara đó, phải nè. Vô Anantara, vô nhắn. Vô nhắn. Rồi đẳng vô nhắn. Vậy nữa nha, vô giác cảnh cảnh hay có ba, vô giác đẳng vô giác, vô giác cảnh hay cảnh hay này có hai, cảnh hay người, cảnh hay pháp, nó có nghe kịp không, do đó đó mình cảnh hay người là mình gần gũi bậc thiện trí, trí giả, thiện trí, thánh nhân mình cảnh, còn không có người thì cảnh hay pháp, lúc đó mình sống ở dưới gì, ở dưới cái cái pháp của Phật ngài dạy. Mấy con nghe kịp không? Cần chưa? Cả niệm pháp. Thế đó đó, hai cái, nếu mà mình không có điều kiện ở dưới người thì mình ở trong pháp rồi, sống trong pháp rồi, đến cái năm đó là con kinh xem sách vậy đó, rồi giờ mà kinh sử vậy đó, mấy năm đọc kinh xem sách vậy đó, thấy không? Nào là tiểu thuyết bình giáo này, hay là đẳng như giác, như giác cần y, lên cần y người hay cần y pháp, thấy không? Cần y người, cần y pháp, mấy con nghe kịp không? Như thế thì khi mà con không có một thì có hai, mà có khi có hai không có một, mấy con kỳ không? Mà nếu mà con có đủ cả hai thì là cái phước mấy con. Nếu như mấy con sinh cùng thời với Phật á, thì là con có được cả hai, vừa gặp được Phật này, vừa nghe Phật được Phật đó này, thì con hành nhất. Thì căn của mấy con được giữ nè, mà tu tập của con được xuyên suốt nè, mà không bị gián đoạn nè, thì thành tựu đó, thì cái nghiệp quả không có còn sinh ra. Chẳng hạn như là ăn mua đi mà làm. Mấy con nghe kịp không? Đó, mình phải xét. Nhưng mà mình không có đủ điều kiện, và mình có duyên, không có phước, được hưởng như vậy đó, phải không? Ví dụ như mình không có phước thì vô đường mình khó lấy tài lộc, không có tài lộc thì dù như nước cách làm vui cũng được hết, để sao có bánh chưng này mà như cái thời buổi này đó thì mấy con không có duyên được gặp người, mình có kinh pháp, có kinh sách mình học, mình lấy kinh sách mình đọc rồi lấy pháp hành trong kinh sách đó mình hành, mấy con nghe kịp không? Có pháp thì mình nương người, mình nếu có người mình nên pháp, mấy cái đó các đường nào mình phải bỏ cái đường mình đi chứ không có mình cô động. Vô giác cần y mà có biết không, trong ba cái pháp vô giác này đó, trong ba cái pháp vô giác này đó thì cái pháp mà vô giác cần y nó mạnh nhất mà nó quý nhất, rồi chưa? Còn cái phương pháp mà tính được thứ tư đó nha, nó có cái phương pháp thứ tư đó, đó là thường cần y đó, thường cần y đó thì cái phần đó đó là nó thuộc lợi là gì, là vô giác thường thôi, đẳng vô giác thường là thường cần y đó, chúng ta nói về phần đó rồi chưa? Rồi trở lại, muốn chấm dứt nghiệp lực mà nó cho sanh, tạo có bao nhiêu tạo, chỉ có khi mà tâm tử bậc a la hán rồi, thế con nhớ chưa? Khi mà con nhìn cái đó đó, con mình phải có cái ý thức liền vậy thôi, nhân nào quả nấy rồi, là mình phải nhìn nhận cái điều đó và mình không có chối từ và mình chạy trốn nó được, thì mình phải bình tĩnh để mình phải tìm cách giải quyết nó thôi, mấy con nghe không? Tới bậc a la hán mà tâm tử đó, tức là vô sinh rồi đó, và vô di niết bàn rồi đó, thì mới cái quả cắt hết, cái quả còn bao nhiêu cắt hết, không còn duy sót nữa, là chỉ đó đó thôi. Thứ hai nữa là nhập thiền diệt, mà nhập thiền diệt chỉ có hai bậc có thôi, a la hàm và a la hán rồi. Thấy có nghe kịp không? Đó, lúc đó cái tâm của vị đó không có sanh, thì không có trả cái quả nào rồi lúc đó. Mà cô thấy không? Ngay khi mà ngài Sariputta đó, ngài nhập thiền diệt đó, mà con Dạ Xoa nó còn lấy cái búa quất ngài đó, lấy cái cây gãy đó, mà cái quánh của con Dạ Xoa nó quánh vô đầu ngài đó, bằng bể một cái núi đó, mấy con nghe kiểu không? Nhưng mà khi mình nhập thiền diệt thì mình ngài có cái năng lực của thiền diệt đó, nó bảo hộ cái sắc pháp này nó không bể nát được, mấy con nghe kiểu không? Nhưng mà khi mà ngài xả thiền ra đó, cái đầu ngài ê ê thôi, cái ê cái đầu, mấy con nghe kiểu không? Đó, thì cái thứ hai đó là khi nào mà cô vô thiền diệt cái đó, mấy cô vô thiền diệt đó thì mọi cái nghiệp quả gì thiện bất thiện gì nó không xem nhiều được, thì lúc đó tâm không có sanh, tâm có sanh tâm mới bắt đầu nhận quả, quả thiện bất thiện nó cũng khó, nhưng nó có mới khó, nhưng đó như mấy cô nghe kịp không? Và chưa, cái thứ ba nữa là nhập định. Khi mà cô nhập định á, một tiếng, hai tiếng, hay một ngày, hay ba ngày, năm ngày, nên mà nhập vô một cái đề mục và một đề mục cái chút công một thôi, thì nó bao nhiêu nghiệp quả gì thì không sao, ở trên đó rồi. Thế con nghe kịp sẽ nào? Đó. Thế thứ tư là cô cái tâm của mình khánh khích như một thôi. Thế con nghe kịp không? Như cái cô gái mà sáu kim nè, người mẹ của mình sáu kim chỉ nè, đó, cái tâm khánh khích vô cái sẽ chỉ vô cái chu kim nè, khánh khích vô nè, thì lúc đó tâm nó không sang ra gì khác, không có quả gì nó sang vô, nó chỉ có tập trung một cái là sắc ra định vậy đó. Thế con nghe kịp không? Đó. Thí dụ như cô vô trong bàn ăn nè, mấy ông nè, văn mẹ đi, để nè, hết trên nè. Mà cô chắc là định vô cái đoạn đó thôi, anh nói nó cứ ăn. Không có tiền nghiệp quá nó xem vô. Mấy cô, những cái này đó, mấy cô phải coi cái vô hiện nghiệp lực nó vậy đó. Nha, mấy cô nghe kìa không? Nha đó, thì khi nghiệp quả của bất thiện, hay nghiệp quả của thiện đó, mà nó chỗ rồi đó, thì cái kia nó không có cửa nó vô, nó không xem cửa nó vô, do đó mình muốn vậy đó mình phải qua na. Mấy con nghe kiểu không? Hay để là mình gì? Một thuốc căng. Mấy con nghe không? Một thuốc căng. Nên là dưới một cái mãnh lực nào vô chán, không có cái đường nào khác hơn là đường vô chán hết đó. Mấy con nghe kiểu không? Hồi đó Đức Phật Ngài đó, trong 6 năm mà Ngài trong đường già đó, Ngài phải vô chán. Mấy con nghe kiểu không? Nếu mà Ngài gián đoạn thì cũng không. Mà trong cái thời gian mà Ngài tu 28 kỳ đó, Ngài cũng là vô chán. Chứ Ngài gián đoạn là con không được. Nên bữa cô tình nhãn cô hỏi xin chứ đâu thì kiếp nào Đức Phật này là Bồ Tát đó là ngày cũng tu cũng tu nhá, không có kiếp nào ngày ngưng hết á, dù là ngày con thỏ hay là con sư tử hay là con chó thì là con chim gì đó ngày cũng phải tu hết à. Kiếp nào ngày cũng sinh ngày tu lên à. Làm chim peacock là chim công thấy không, ngày cũng tu phải mất kia thêm à, làm sư tử ngày cũng tu, mẹ là con thỏ ngày cũng tu. Chích nào lên mà tốt cái gì tôi cái bà làm ngã không có ngưng, cái con nghe kiểu không, dù ngày làm chiếc thiên này cũng tu, những loại này cũng tu, ngày làm long dương này cũng tu, tức là tu suốt trong cái vụ gian này mình nghiệm lại, mình nghiệm lại mà như vậy mà ngày chưa lọc hết được cái nghiệp quả của bất thiện nè, thế mà cũng chưa lọc hết được á, nó cũng xen vô cho ngày được đó, cho nên cái kiếp chót này cũng bị bệnh kiệt lỵ. Mấy con nghe không? Còn ngài bị lăn đá chạy móc chân, còn ngài bị phượng bị bá chuyện mắng, ngài cũng có trả như đó, ngài không có chết, ngài không buồn. Khi nào mà cô nhớ nha, khi cái nghiệp quả mà bất thiện nó đến với mình á, mà cô đi chỉ là hở một cái tâm sở mà tịnh hảo, nó qua vô tịnh hảo đó, buồn, than thở, đau khổ, hay là khóc lóc than thở, vậy đó, là nó trổ ra một người. Hãy giữ cái căn liền, phải giữ cái tâm liền và suy chuyển cái tâm mình vào cái hướng này liền thì nó mới có cái đón nhận được đó, cái đó là cái giá trị khung khái của mình đó, hãy cùng nghe nha. Chứ còn không đắm chìm vào cái đó gục liền, đắm chìm vào gục liền không ai cứu mình, hãy cùng nghe nha, nghe chưa. Do đó đó khi mà đối với cái nghiệp quả nó trở lên vậy đó thì mà mau chứ hai ngón tay mình chạy rồi đó thì mình phải vô giác, phải vô giác mà vô giác không phải vô giác thiệt, vì vậy giác ba lần là toàn thiện mới được, thì cái năng lực đó mới đẩy mạnh hơn, chứ còn vô giác thiện đó nó còn lụng lại lắm, tại vì trong vô giác thiện đó nó còn đòi hỏi cô là tâm tư hả, mà nó có đòi hỏi tâm tư, còn cái như cái toàn thiện rồi đó là mới cô coi như là nguyên chọn, không có còn gì nọ gì nữa. Mấy con nghe kịp không? Do đó mấy cô phải cảm này nha, cảm này ha, do đó những cái đó là một con đường mình đi mau được chưa, rồi chúng ta nói tiếp mình nha, được chưa, còn nhiều lắm, đây không phải hai cái này không đâu, còn nhiều lắm em nè, tiếp chừng nè thanh cận em thanh cận thu thúc các căn và thanh cận đó nè, thanh cận người thanh cận pháp đúng không, là phải ghi xuống rồi chứ không họ chỉ á, thanh cảnh người thanh cảnh pháp đúng không, ha, nếu con có người thì có thanh cảnh pháp, lấy pháp làm thầy, lấy pháp làm chỗ đường, nên là không bắt buộc mà buộc không bắt buộc mình phải có thầy, không bắt buộc mình có người, mình lấy pháp mình một mình luôn, ví dụ bây giờ mấy cô thấy không dễ lắm, cho ngại như bây giờ chưa thấy mấy cô thấy em sẽ làm sẽ cũng rất ấy lắm, sẽ làm quyển sách bự nè cô, không có pháp cái gói mình lấy cái sách quyển sách là cái gói là thanh cảnh pháp, thấy pháp gì đâu ngủ mình thanh cảnh pháp, thanh cảnh đi nào, không có người thì lấy pháp chứ không có than thở nha, cái này là tiên quyết là mình không có được than thở nha, không có buồn mình than thở rồi trách móc rồi đó là rồi tâm nghĩ suy những điều bất thiện đó nha, hả thì mới có an toàn à, tại vì mình không có để cho cái cơ hội kia nó xen vô mà nhớ nè, nên mấy cô nghĩ nhớ vậy đó, biết không nè, rồi chưa, rồi cái nữa là xin muốn nói kè nè, khi mà cô muốn cái phần mà nghiệp lực đó nha, mình nói cái phần là thiện nghiệp cái này à, tại vì mấy cô không cho nói phần bất thiện mà thôi chứ không cho nói nữa, cái đó thì thiện thánh mấy luôn rồi, nhưng mà không cho nói bất thiện, đừng nói cái bất thiện, chịu bất thiện nó qua rồi, bây giờ mình nói tới trước thôi. không có quay đầu sau lưng đó. À, thiện nghiệp lệch là đâu vậy thiện lệch? Nó có nghe kìa không? Hey, thì thiện nghiệp lệch mà cô làm cái đó vậy cũng ngáp à. Thế đó. Nghiệp lệch đó. À, nhớ nha. Thì nó sẽ cho ra gì? Nghiệp quả. Thấy không nào? Nghiệp quả thiện. Đúng không? Nghiệp quả thiện. Đó. Nhưng mà cô không có cái tâm sở vô tình hảo à. Nha. Nên cô phải cần nguyên quyết định à. À, cái này nó cô phải cẩn thận. Nếu cô muốn làm thiện nghiệp lực mà nó cho ra cái nghiệp quả thiện, chỉ thuần túy là nghiệp quả thiện thôi, thì nó cô không cho cái quyền tâm sở vô tình ảo nó xen vô lúc mà cô đang làm thiện nghiệp lực nha. Nó cô nghe kịp không? Được, đi này, còn bên này hay là xả thí mà cô có một cái tâm sở tham lên rồi, tâm sở tham lên rồi. Mấy cô nghe kìa không? Là cô nó có cơ hội nó sang liền. Không tham mà đi trong cái ông homeless tiền cái này chẳng biết một chút ông có đi đâu không, chứ đừng đi mua rượu không? Là có bị không có đó là bị được qua siêu hoàng như rồi đó, siêu hoàng như siêu cũng nhập rồi đó, thì nó mất cái thiện này, nó không được. Cùng tí giống như cái tính chuyện mình từ trước sẽ kể đó, hai vợ chồng nghèo. Cho dù thấy cái cảnh mấy nhà sư lấy vật thực vật dục đi chê vật thực cũng nhà nghèo mà hai chồng đâu có đủ tiền đâu làm ra ngon đâu, mà trong khi đó làm mấy sư có quyền lựa chọn mà, những người giàu cho người ăn chủ gì, còn những người nghèo cho hại gì thì họ dục mà hai vị chỉ không thay đổi cái tâm, vẫn giữ cái tâm trong sạch, cái đó nó mới được. Mình phải học cái đó hay là mình phải tu tập cái đó, chứ còn cái mình nào đúng rồi phải không nè. Đó, thế nhưng cái tiền thân của ngài chắc cô ba lá đó, chỉ cái bà kia bà nói dối thôi, mà ông tổ tâm sân liền. Ông đó tâm sân, ông bỏ cái thuốc vô để mà giết cái con mắt con cái bà này đó liền. Nhưng đó mình phải coi, cái quan trọng nhất là mình phải phòng hộ các căn, mà giữ cái tâm ý dưới một cái trạng thái thánh lọc, thì mới được. Chứ còn không đó, nó ô nhiễm, nó bận như nó xem vô rồi đó. Là coi như học hết, nó mới có nghiệp đó. Nên trong cái biển này đó, trong cái bài kinh đó, nó nói đó, khi mà vô hiện nghiệp lực đó, với một người làm thiện nghiệp đó, thiện sự đó, mà bị tà kiến nè, ngã mạn nè, tham nè, xen vô đó, thì cái nghiệp quả của thiện này đó, năm cái còn sẵn. Nó là hướng đi ra cái mướn bắt thiện này. Nó là hướng cái bắt thiện này. Chứ cô cẩn thận nè. Bao nhiêu cái công đức, bao nhiêu cái mình tu tập hay bao nhiêu mình gây dựng đó, cái đi theo cái hướng đó đi. Cậu nghe nghe chưa? Thế con nghe kịp không? Nhớ chưa? Cái đó đó phải cẩn thận. Thì khi mà mấy cô ở trong một cái trường hợp nào, lúc nào cũng vậy, ở trong mình đây nè, khi mà cô ngồi thiền cũng vậy đó, là đang ta quan đó, đang ngồi thiền đó, mà đó là một cái thiện sự, đó là một thiện nghiệp, mà cô không để cho những cái tâm sở vô tình ảo hay bất thiện á xen vô khi mà cô làm thì về thiền đó, thì có bất thiện đó thì cái cô mới an toàn. Nếu mà cô ngồi thiền ấm nặng hay còn niệm pháp cũng vậy nè, mà cô bị một cái tâm bất thiện, tâm sở bất thiện, tâm sở vô tình ảo đó mà nó xen vô đó, thì cái nghiệp thiện đó nó ra cái nghiệp quả bất thiện, nó mắc cái nó trở thành là vô hiệu nghiệp lực của thiện nghiệp. Nó không nghe kịp không? Nó sẽ thành vô hiệu nghiệp của cái thiện nghiệp nha, vô hiệu nghiệp. Nhưng còn nhắn nhận rồi lúc đó mình không có mắc đức tin, hay là mình không có thất vọng, hay là không có buồn phiền, thôi tôi làm việc thiện tại sao tôi không được hạnh phúc, tôi có thấy gì chứ tôi tu tập mà sao bây giờ tôi gặp cái mã khổ đau vậy, thì mình phải coi hai trường hợp. Ngay khi bức cô đang làm có thiện trong sạch không, hay là kinh nghiệm quá khứ mình nó đã tạo ra đó, mình đủ mạnh đó, nó chèn vô cái sự tinh cái chút, nó đủ mạnh là nó chèn một chút, cái nghiệp quá khứ của mình á, nó đã đủ mạnh rồi thì chèn một chút, thì trong khi mình đang làm việc thiện này nó chưa đủ sanh lên qua được quả quả đó, thì cái lúc đó mình không có phát được tình, thì con nghe kẹt không chưa? Nhớ chưa? Thank you. hai trường hợp tôi cũng không biết nha, thấy chưa? Cái này nó là cũng là do em nghiệp lực phải không nào? Thì khi là nói là cái miệng là hay là tắc ý mình là tôi làm việc thiện, nhưng mà mình để không có phòng hộ cái tâm mình á, mà không có kiểm soát cái tâm mình, không tin là cái tâm mình á, để cho cái vô tình ảo nó sanh ra đây đó, thì cái này nó làm cho nó ra được cái này, nó ra cái này, đúng không? Thì nó còn nè, có chưa? Rồi cái thứ hai nữa, cái điều này mình lưu ý nè, khi mà con đang làm thiện nghiệp lực, cái này khi mà con đang làm thiện nghiệp lực thì nó quả nó sẽ chỗ xanh nha, quả chỗ xanh. Cái quả nó có hai loại sáu chỗ nữa, mấy con nghe kẹo không? Một là pha lá, hai nữa là bị bật cá. Cái con nhắn kìa, đằng trước nghe, nhưng đằng trước tay à, đằng trước tay nó có cái vấn đề này, mấy con nghe không? Mấy con nghe nè, đang làm này cô thấy nè, đang làm tiếng rồi, cái bố kia chưa được chấm ối không? Đâu có người mà cái bố mà chưa được à, đúng không? Và chị giới nè, và tu tập nè, mấy con nghe kẹt không? Đang làm cái này nè em, những cái thiện sự, cái thiện sự này, thiện nghiệp này mấy con đang làm nè, nhưng cái nghiệp quả có thiện quá khứ của mình nó hợp đủ hay là nó mạnh, nó đủ thời đủ điểm đủ lực, nó trổ xanh ra nghe nè, nghiệp quả bất thiện quá khứ nè, mấy con nghe kèm không? Nghiệp quả thì nghiệp quả bất thiện này nè, của quá khứ nè, nó xâm nhập vô, nó xâm nhập vô, mấy con nghe kiểu không? Các em sau khi mà cô bố khí cho chúng ta mua lại để các chúng ta xong thì cô ngã bệnh, thế ta thì cái ngã bệnh đó đó để cô phải vô bệnh viện nằm, là cô phải vô nước biển, cô phải vô ở trong thời gian, ở trong điều trị một cái bệnh như đó cho sinh nhật, thì mấy con không lấy cái đó là con nói ủa tôi có thiết gì hết, tôi làm việc thiện mà sao giờ tôi quay vô bệnh viện cái nào, thì mấy con nghĩ cái đó là gì, cái nghiệp quả bất thiện này nó đó, nó đủ lực rồi, đủ điểm rồi, đủ mạnh rồi, nó xem vô rồi, cái này nó chưa đổ mà cái này nó xâm vô, nó xâm vô cái này trong lúc thì cái quả này nè, thì cô không nói cái là không có cái quả này, không có quả thiện này, nhưng mà nếu mà con nói cái này tôi làm bao nhiêu thiện mà tôi không có thấy cái quả thiện nào hết, tôi thấy còn có tiền không đó, thì lúc đó đó cô bị gấp trên trời là gì, tà kiến vô hiệu quả, vô hiệu nghiệp, tà kiến nó có ba phần này, mà nếu mà cô cố chấp mà ta sửa không được đó ra là chứng xác tà kiến luôn, ni dạ mắt, ni dạ mắt biết chạy thì thấy mấy nè, nghiệp kiểm soát tà kiến nó có mấy cái nè, vô nhanh nè, đến nè, vô hành nè, vô hữu nè, thấy có nghe kịp không? Do đó nó mới còn ba cảnh đó, nghe kịp đâu? Thì khi mà cái nghiệp quả bất thiện này nó chen vô cái này và cô nó đang đón, mà cô đang đón nhận, cô đang đón nhận, thì cái này nó thuộc là quý bằng cá của cái nghiệp quả bất thiện quá khứ, mới có nghe kịp không? Còn nếu như nó muốn chăm vô, muốn xăm vô, nhưng mà ở đây nó cô đón nhận cái pha lá này đó, thì cái này nó cắt, nó mới vô được, nó trở thành vô liền. Mấy cô nghe kịp không? Được chưa? Xin chỉ cho mấy cô nghe một cách đơn giản này. Rồi, khi cô bố thí xong rồi, làm nè, làm lễ cai trên nắng xong rồi, nhưng khi số lượng lớn rồi, bố thí mà là phải số lượng lớn, từ hai tới lần hay là tâm đoàn thí hay là nào, hay là một tập thể nào, tập thể thí thì nó có xong rồi đó, thì con vô được bệnh viện phải nè, cái đó nó quả cái chỗ rồi phải nè, nhưng mà cho trong vào bệnh viện đó con không lấy nó còn thăng thở hay lúc có hoài nghi, mà lúc đó nó cô là đi thăng qua nè, ở trong cái đó thì cái pha lá nó chỗ rồi, pha lá này chỗ rồi, giờ cái do mình nhìn cái nó thành ác tâm, nhưng mà khó trên một cái lý thuyết mà chưa qua thực hành đó, năng thuyết bất hành khó lắm. Do đó đó, đa phần đó khi mà cái bắt cá của quả bất cứ quả bất thiện bất cứ nó chỗ rồi đó, nó khó mà thao quả đá trong cái quả để mình nổ cho cái chuyện bây giờ không có. Nếu có nghe hiểu không, xin đưa cử cho nó chưa nghe thờ được Phật có cái chuyện nào gì 30 gì tiền thu đi trên trong đường dài mỗi ngày con bỏ cái gai giết người, chúng ta làm người ta người cái làm sao đó thì nó đang tha một ông sư một kia thì không lên trên ngọn núi đó thì chúng ta đánh kẻ báo động đó đi chạy đi không nghe không chỉ là tới được đỉnh núi rồi nhưng mà tại tới nữa đó thì nó gặp ông thì không ra nhảy xuống hố đó thì không chết hai người thì cái gì tiên thì không đánh nhắc quát từ thì ông đó đó ông đó nhận cái mặt cá của bác thị này nhưng mà cái con lá ông đang làm cái gì bao con này ông rất đồng quản thì nó sẽ trở thành gì vô hiện nghiệp lực của cái trình cắt nước khác ông vô duy nhất bàn rồi anh trở thành là gì tâm tử bậc vô sinh vô hiện nghiệp lực cho sinh pha lạ biết có nghe kịp không đó là cái tấm gương đó là một cái ví dụ như thế này để mình lấy đó mà nè nó theo biết có nghe kịp không cái đó lấy cái đó đó để đó làm cái đó không phải cái gì không có nhưng mà mình không biết rồi mình không đọc rồi mình không có thấy rồi không có nghe rồi không có nghĩ tới là không ai nói tới mình mới nhắc cho mình rồi cho nó thì tai gì của con người của mình á nghe tôi kịp không khi mà cô đang bị đón nhận một cái nghiệp quả bất thiện nó đang trổ xanh ra đó thì cô gớp vào trong trạng thái gì than buồn tủi mặc cảm hay là đau đớn hay là một cái thái tư là su tai mấy con nghe kịp không thì cái đó đó nó trở lại thành cái gì vô minh duyên hạnh mấy con nghe kịp không được chưa cái này tay con này người tập sư nói con là cái này vô minh lắm nè rồi gì nữa hạnh rồi chưa rồi nữa thức rồi gì nữa nhân sắc rồi gì nữa lục sư rồi gì nữa sốt rồi gì nữa họ cái đúng rồi tại vì sao mình tìm cái đó là gì cái thói quen thường từ nên cái đó cái duyên mà nó chỗ xanh này nó là gì thường cần ấy nó lặp lại liền thường cần ấy do đó đó vô minh mình duyên hành á có hai duyên thôi thường cần ấy là chỉ thời nghiệp nghiệp cái nghiệp quả bất thiện này đó là gì thời nghiệp nhưng mà mình đã trong cái lậu bạc quen rồi thường cần ngay trong lậu rồi do đó đó automatic nó trở lại mất như mong chóng mấy con nghe kịp hả do đó đó muốn bẻ gãy cái liên quan thực sinh là mình phải định danh được cái pháp của nó phải định danh của nó đó và biết cái pháp tu của mình được thì nó mới ra được mấy con nghe kịp hả do đó đó nếu mà cái nguyên bắt cá này là cái quả của nguyên quả bất thiện này nó sanh cho dù cô vừa làm thiện nghiệp lực này mà nó chưa đón nhận được cái pha lá này đó mà cô không giữ được cái đó thì vô minh lậu hay là dục lậu đó cái lậu hoặc đó nó đã có thường cần y và dị thành nghiệp đó nó nhẫn chìm mình ở trong cái liên quan chúng sinh này mấy cô nghe kịp không mấy cô cảm cảm thấy được chưa nè mấy cô nghe kịp thí dụ như mấy cô nghe kịp là ví dụ như con không có duyên hôm nay nếu con không có duyên để đến chùa để mà học pháp hay là nghe pháp hay là mà tu tập đó thì ở nhà mình á mình có bị gián đoạn không mình coi nếu mà không có duyên đi tới chùa bị gián đoạn mình ở nhà mình không gián đoạn thì cái đó là mình bẻ cái lậu có bẻ cái lậu chứ bẻ cái lậu đó bởi cái lệnh bệnh lực nào gì gì thời hay là thường càng đi mấy con nghe được không một cái trường hợp nào cái pháp nghịch con nhớ nha một cái trường hợp là một pháp nghịch nó đến với ta đó, mà người ta không có bao giờ ta có tác ý ta để có đó, mà nó có được đó. Thì cô phải nhớ là nó có hai mặt. Cái một pháp nghịch nào nó đến với ta đó mà chúng ta không có cái tác ý đó mà nó đã có đó, thì nó còn nhớ hai mặt này. Một, đây là gì? Thời nghiệp, duyên. Hai nữa là gì? Thường cảnh y ta tạo có. Bây giờ đó nó lại là cái này. Quý cô nghe kìa không? Cái cá tính của con người này, cái tâm tính của con người này không phải do con người tạo ra, mà do cái mãnh lực duyên nó tạo ra. Chứ không phải do cha mẹ sinh ra, do mãnh lực duyên nó tạo ra. Giờ pháp độ nó tạo ra. Thế cô nghe kịp không? Do đó đó, khi mà cô ở trong cái hoàn cảnh mà có cái tâm tính này, ví dụ như mình gặp cái một người tính xấu, tính keo kiệt, tính bổng xẻng, tính sân hận, tính tham lam, thì cái đó đó mình biết là họ một là vì thời nghiệp, trước hết nghiệp quá khứ thường quen, bây giờ sinh ra cái tính này. Hai nữa là gì? Họ là thường cận nghi, họ thường cận nghi, họ sống ở trong cái môi trường đó, ở loại vật này rồi, họ không có sửa đổi được. Nhưng mấy cô nghe từ đó, đó ông chuyên đá đó, ông tên mổ heo đó, 19 năm Đức Phật ở Kỳ Viên đó, ông không bước tới. Do đó ông sống trong cái gì? Thời nghiệp đó, sát sanh giết vật. Thứ hai nữa, ông sống trong cái thường cận đây là gì? Cái nghề đồ tể, ông mưu sinh. Do đó đó, cái ngày ông chết đó, cái nghiệp quả đó là gì? Nó đủ để mà nhận chìm ông xuống. Mình nhìn thấy cái đó, cái gương của mình. Nên nó cái chữ tu á, cái chữ tu đó, Đức Phật ngày chữ Pháp Quan này nè, là mấy cô nghe chữ không? Họ đó sẽ có hỏi mấy cô đó, một là ta tu tiết hay là tu tập? Mấy cô nghe cảm ơn. Thì mình phải trả lời là gì? Ta tu tiết, chứ ta không tu tập. Tu tập là mình rèn luyện, rèn luyện thành cái thói quen, có chừng nó nhiếm lại. Còn ta tu tiến là ta vượt qua, ta vượt lên, ta vượt qua, ta vượt lên, cho nên là tu tiến. Mấy cô nghe kịp không? Thế đó đó, mấy cô phải cẩn thận nha, nha. Cho nên thì tới đây á, thì ta muốn nó vô hay nghiệp, ta muốn vô hay nghiệp là, thì đó, thì khi mà con đang làm thiện nghiệp, mà nó không trở thành cái pha, pha lá, mà nó trở thành cái quy bạc cá, thì cái thời gian mà quy bạc cá là chưa, pha lá nó chưa có, mà quy bạc cá này có. Mà nếu mà nó có với cái thiện nghiệp lực á, mình có ăn an toàn. Mà nếu như mà cái quy bạc cá này nó không phải từ đơn vị thiện nghiệp lực này nó trở thành đó, mà từ mãnh lực nghiệp báo quá khứ và bất thiện đó, mà nó đủ lực nó đủ sanh rồi đó, thì nó còn phải giữ là cái tập cho còn không đó, thì mấy cô ở trong cái liên quan thực sinh vậy. Mấy cô nghe kịp không? Nghe chưa? Tại hiểu nè. Nghe chưa? Rồi. Cô thấy không? Một đứa bé mà cô sinh nó ra nha, một đứa bé, cô thấy quá trình diễn tiến này. Một đứa bé mà sinh nó ra, mà lúc mà mình đi chích thuốc chữa ngừa cho nó đó, chích thuốc chữa ngừa cho nó đó, mà nó không biết cái giai đoạn mà từ mới sinh ra đó tới một năm, một giai đoạn đầu đó, nó không biết đó. Thì mất phản ứng của nó là gì? Khóc. Cái kim nó đâm vô da thì nó đau á, nó khóc. Thì đó là gì? Phải không? Cái gì nó biết? Nó biết lúc đó rồi, nó biết cái gì? Phải không? Thì đó mình còn thấy đâu. Còn nếu như mà qua một tuổi, hai tuổi, ba tuổi, vừa cầm cái kim lên á, nó thấy nó sợ, còn nó thấy nó khóc, còn thấy nó la, nên nó chó từ, nó chạy trốn. Thì đó, mình còn thấy không? Diễn tiến đó là mấy câu nhịp, là lúc đó làm cái bằng cái gì? Nó là cái gì? Đã thường cảnh ấy, chỉ thành nghiệp, bỗng nè, nó thường quen cái trong đó. Thế thì, mình nói đứa bé đó, là nó chưa có khả năng nó biết. Cái trí tuệ của nó đó, cái trí lực của nó đó, hay là cái sự mà hiểu biết của nó đó, nó chưa phát triển hết. Vậy tới khi mình già này, tới khi mình lớn tuổi này, mình đã trải biết bao nhiêu là kinh nghiệm, bao nhiêu cái cảnh thăng trầm, vui buồn, khổ, khổ đủ thứ này. Nhưng mà cái khổ nó tới đó, mình chẳng than là tại sao vậy? Mình sống trong đầu mà tại vì mình thấy cho ra gì mình không có gì hết, mình trở lại như đứa bé thôi, mà đứa bé mình không có chắc nó được, tại vì cái trí nó chưa phát triển hết được, nó không có chuyện hết được, nó chỉ tỏ ra cảm giác của nó. Mấy con nghe kịp không? Điều đó mình không thể nào mà không nhận thức được cái đó. Mình không thể nào mình để mình không ý thức được cái đó. Và cũng thể nào mình đứng lại trong trạng thái đó lặp đi lặp lại một cách thường cần y hay là gì thành nghiệp của một cái lậu hoặc được. Không biết nghe kịp không? Thì nó mới ra vô hay nghiệp. Mấy con nghe kịp không? Thấy chưa? Thấy khổ tới, mình than. Thế là gì? Thường cần y. Cái bản tính thường quen vậy mà. Thấy không? Cái tính than là cái tính hoàn thường quen. Mấy con nghe kịp không? Còn cái không than đó, thì làm cách đổ. Đổ thừa. Tại ông, tại bà, tại người, tại mi, tại ông. Tính tại hết đó. Mấy con nghe kịp không? Chúng ta cần nghe này. Thì mấy con nghe nè. Vậy là mình không có cái liên quan tiên sinh này đó mà nó lớn đó là chỉ là lậu hoặc thôi. Mà muốn bẻ gãy đó đó là mấy cô nói đừng có ở trong cái dòng quen này đó, là mấy cô nè đừng có ở trong cái đám chìm này. Mấy cô nhìn kịp sự này không? Hết chưa? Tại sao mà cô đang làm việc thiện mà lại phải có cái tham đó? Tại sao cô đang bố thí mà cô lại có cái ngã mạn đó? Sao mà cô làm việc thiện này đang bố thí mà cô có tác kiến gì đó? Là cái đó thường cần y của cô hay là cái thói quen từng có mà mình chưa lọc được được, mình chưa cảm lọc được, hay là mình chưa tu tập được, mình chưa tẩy thanh lọc nó được, nó chen vô và nó sợ. Mấy con nghe không? Chỉ có ta bố thí là nhất, không ai ta, không ta nên ngã mãn bố thí này chứ thực ra không có quả phước bao gì tác kiến thế nè. Mấy con nghe không? Vậy vì sao? Tại vì mình có, mình không có thật lập cái tâm. Bố thí không có ta nhất. Bố thí này là ta không có bác bỏ của quả hay là cái nhân. Cái đó là mình lập cái tâm lên chứ. Mấy con nghe kịp không nào? Do đó mình nhìn vô đây. Đấy nè. Vô minh á, thật là chỉ là vô minh đạo. Tại cái duyên của nó đó. Nếu mà cô học tới bác thú đó, này sẽ chưa có nói tới bác thú. Cho nên nó cũng phải bác tật, bác tật, bác tật, qua tiền tạng mà. Chứ thực ra nó có hai cái gì mà. Nên là, thường cả đây. Nghĩa thành nghiệp. Nghĩa thành nghiệp là cái nghiệp quá khứ. Nó có nghe kịp không? Nghĩa thành nghiệp, thường cả đây, có hai như thôi. Duyên minh và duyên hành là chỉ có hai cái thôi. Một là thường quen. Nó có nghe kịp không? Thấy chưa? Hai nữa là gì? Thường cả đây. Ha, nên ta nói chứ, nó trực chết cũng chừa được cái nết đó. Mấy con nghe kịp không? À, nó chết không chịu cái nết. Ủa, nó nghe cái dằn, thui, dằn cái dằn thôi. Chết như nết, giống nhau, ớt ớt ớt chứ. Mấy không? Mấy con nghe không? Ta chẳng qua là gì? Là một cái duyên. Cái nè, cái nết là trên đông. Thổ quen của mình. Thói quen ai làm nha? Nếu mà mấy con nghe kịp, thói quen ai làm nha? Cha mẹ sinh ra cho mình có thói quen học. Đó. Đó. Thầy cô giáo ở trong trường lớp dạy cho mình có thói quen này không? Không. Ở đâu mình có? Mình không có đổ thừa. Và mình không có trạng thái vô minh để mình biết. Mấy con nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi. Tiếp tục cho xin chỉ mấy con nghe cái này nè. Mấy cái điểm này cho mấy con thôi. Ở trong 367. 367. Coi có chưa? Có chưa? Có chưa? Có chưa? Có chưa nè? Vô hiệu nghiệp quả. Thấy không? Vô tụ nghiệp quả. Vô hữu nghiệp quả. Mấy con nghe kịp không? Vô hiệu nghiệp lực á, nó có 3 loại đó. Mấy con thấy chưa? Chứ không phải nói vô hiệu nghiệp lực một ấy. Nhá không? Vô hiệu vẫn chưa cho quả báo là vô hiệu nghiệp quả. Nếu nè, vô tụ là nghiệp lực sẽ không thành tựu quả báo. Nó sẽ không thành tựu. Là vì sao? Khi cô làm việc thiện á, mà cái tâm cô để bất thiện, tâm sở nó xen vô rồi đó, thì cái thiện đó nó không thành tựu quả báo này. Nó sẽ là vô tụ. Vô hụt nghiệp lực này không có quả báo là nó cắt đứt chặt luôn. Nó có ở trong ba cái này hay lại đâu? Ba cái này cô có ở trong cái đâu? Mình đi nè. Mình bảnh với kỳ. Mình đó. Đó, có bà tỉnh tờ mà nói rồi đó. Còn bà Bảy sao? Bà có thứ tư. Có bà thứ tư à? Nó biết đó, cái này thứ tư đó. Ba cái nè, vẫn chưa nè, sẽ không thành tựu nè, cũng không có quả báo nè, thấy không nè, thấy chưa, thấy không, thấy chưa, thấy con mấy cô cài tặng nè, con tặng nè, là vì sao, nó có giải thích con nghe kịp không, còn chưa, rồi nha, xin chỉ mấy cô nghe kịp ha, đó, cái vô hiện nghiệp đó đó, nha, hiện báo nghiệp 362, cái tâm sở một á, cái tâm động lực một á, tâm bảy tâm động lực á, mà khi mà cô làm cái hiện báo nghiệp này nó sẽ không chỗ trong kiếp này, sẽ không có pha lá cho kiếp này, và nó không có chỗ sanh cho kiếp này, đó là hiện báo nghiệp để thành vô hiện nghiệp lực hay không, thì là cứ nào coi là cô khi cô làm những cái hiện báo nghiệp đó, cô đang làm hiện báo nghiệp mà nó có hai yếu tố này nó sẽ cắt đứt lên cái tâm sở, cái tâm động lực một mất liền. Có bắp chị nó hết rồi. Nếu có nghe kèm không? Đó. Đó kháng bất xâm nhiễu, nè. Tối hậu dương đặc biệt thủ thẳng nè. Mấy con nghe không? Đó. Trong cái tối hậu dương đặc biệt á. Cái 363 đó. Cái yếu tố thứ hai đó. Để nó cắt đứt cái tâm động lực một đây nè. Nó không chỗ sanh hiện báo nghiệp lực đó. Nó trở thành vô hiện nghiệp lực đó. Cái này nó xin lỗi của kinh nghe. Cô đọc kỹ nha. Nó giải quyết từng một cái tâm động lực luôn, từng cái tâm động lực luôn. Tâm động lực một mình có làm ra, mình sẽ giải quyết nó bằng cách để cho vô hiện lực bằng hai phương pháp này. Rồi tâm động lực bảy nó sẽ chỗ ra hậu báo nghiệp, mình sẽ biết bằng cách nào, nó có trình bày. Rồi tâm động lực hai tới sáu nó làm thế nào giải quyết được hết. Mấy con nghe kịp không? Thì trong cái mà đối kháng đó là sao? Là cô không có nghĩ tới cái thường cận y với vị thần nghiệp của mình, trong khi cô làm một cái gì bất thiện vào đó mà cô trở lại cái nó trở lại hoặc đi lậu hoặc nó có chuyện gì đó không ra được. Cái thứ hai nữa là gì? Cô phải tìm cái duyên đặc biệt, mà cái duyên đặc biệt này nó không phải là thường, nó phải là tối hảo mà thù thắng. Rồi thứ nhất là gì? Là cô phải ở chú xứ hấp nội thánh địa, chứ mà chỗ mà phàm phu á, mà phàm tục á, chút xíu mà phàm tục á, cô không an hạnh đâu, mấy cô nghe kịp không? Và thứ hai nữa là cô phải cách liên là phải gần gũi với người, gần gũi với pháp, gần gũi với người, để nó cách liên. Thứ ba là cảm cách là phải nỗ lực, chứ nỗ lực mình phải tính gần, mình không có chảnh mạng được, mình chạy với con tay mình chạy. Mấy cô nghe kịp không? Mấy cô nghe kịp ha? Nó những cái này á, nó sẽ đem lên tất cả trạng thái gì? Nó cắt cái hiện báo nghiệp này. Nếu như mà cô đã làm một cái thiện báo nghiệp, nếu một cái tâm thiện mà tâm bất thiện mà cô đã làm những cái tâm số 1 đó, tâm động lực 1 đó, mà cô ngồi mà cô than thở, tôi đã làm, tôi lo cái sợ, làm cho cô ở trong cái cảnh quả nó chỗ đi. Vậy mình cứ làm thôi. Đi ai kể đó, tôi tâm thiện thôi. Còn mình có ngồi sợ đó, nó sợ cho luôn. Nó chỗ đó. Đó, mấy con nghe kịp không? Nên nó Đức Phật cái chỉ bỏ ra mà. Đừng có nghĩ ta. Giữ cái tâm thiện, thiện. Biết chưa? Và ta cứ làm. Người ta cứ cơ. Đó, hai cái lời lẽ này. Được kết liên. Kết liên. Là có phải kết nối, liên hệ với cái điều ăn lành. Là gì? Người hay là pháp. Chút xứ là mình ở nơi rồi là gì? Thanh tịnh, chỗ còn trong sáng, chỗ rõ ràng, không có những cái trạng thái mà bất thiện hay lo âu. Cô mà có đang buồn á, mà có ở gần với người sầu đó là không sầu buồn. Mấy câu nghe không? Đó. Cô không có khỏe mà ở gần người bệnh, cô bệnh luôn. Cô đang làm biếng, cô gặp cái người mà lười, đó con người. Mấy câu nghe kèm không? Cô đang buồn ngủ, cô gặp người ta là ngủ, cô ngủ luôn. Mà đó là những cái phương pháp mà mấy cô phải lấy đó nghĩ suốt là cái đó là phương thức hay là phương pháp. Mấy cô nghe kịp không? ấy, thấy chưa? Mình phải tìm cái nối khác, diệt cái mầm này liền. Cái gì cái tìm cái nối khác diệt cái mầm này liền. Để chi? Nó không có cơ hội nó sanh lên được. Mà biết không? Đó, do đó khi anh Vua Nên Ba Lá, khi ta ông ta đã thấy được Đức Phật rồi đó, ông cách ly an hành, ông cách ly an hành, ông cần ít, ông cần ít, ông nỗ lực liền. Để chi? Ông diệt cái đối kháng, ông có tạo một cái đối kháng diệt lại cái nghiệp lực của mình. Mấy con nghe kèm không? Hiểu được chưa? Những cái đó đó mà mình chưa có, mình đi xuống để chi? Làm cái kim chi nam, làm cái phương thức của mình. Một cuộc đời của mình đây đó là không có ngồi than thở, mà cuộc đời của mình đây là mình phải sự nỗ lực. Mình nỗ lực, không có cái gì mình làm không được, mà không có cái gì mình nó chặn đứng được cái bước tiến của mình được, thì người đó đó là sẽ đi tới cái thành công được. Mấy cô nghe kịp không? Chứ còn ngồi mà than đó đó nha, chứ mình đây thôi à. Những cái đó đó là những cái phương pháp mà Đức Phật Ngài chỉ ra, hay là các nhà chú giải của cái lời kinh của Đức Phật Ngài chỉ cho mình đó, mình phải tìm cái phương pháp đó. Không ai cứu mình được hết á. Mà cô biết không, khi mà cô đã ở trong cái vô minh á, mà lậu nó đó, là vô minh lậu rồi đó, mà do hai cái mảnh lực duyên này nó cất chặt vô rồi đó, là coi như là con đường cô khó ra. Mấy cô nghe không? Mấy cô nghe kìa hả? Do đó mình phải tìm mà. Nói đây, nhớ cái thường cần đi của cái bác sĩ nghiệp, thì cô phải có cái đẳng vô giá, vô giá cần đi của một cái gì thiện nghiệp, thì cô mới bẻ được cái bác sĩ này. Thế cô nghe kèm không? Đã chưa? Thế cô nghe kèm không? Chưa nói tới vấn đề gì? Nhân quả. Chưa nói tới nhân quả. Thế cô nghe kèm không? Thế thì khi mà cô nói là cái vô minh này, vô nhận nè, cái ái, ái thì sinh cái gì? Hả? Ái sinh cái gì? Thủ. Thủ sinh cái gì? Thủ sinh cái gì? Lão tử. Sinh rồi lão tử. Rồi lão tử sinh cái gì? Một vòng tròn. Như thì lão tử là sinh lời lý minh. Nên nó cũng đừng bao giờ có nghĩ là một vòng, một đường thẳng. Đó là một vòng tròn. Mấy con nghe không? Chúng sanh già chết khổ sầu, nhỏ do pháp lậu dẫn đầu là chúng mình. Thấy biết? Mấy con nghe không? Này, do pháp lậu mà dẫn đầu là gì? Chúng mình. Mấy con nghe không? Được chưa? Nên trong cái bộ Bát Thanh Na á, mà mấy con đọc tới cái phần mà nghĩ đề đó, nó có tám mình. Nó có tám mình, nó diệt tám bất mình. Mình sẽ tìm ra được cái đó. Nghe không? Sẽ chưa ra được cái sách đó cho mình tại chứ cũng đang bận nhiều những cái chứ còn không nữa. Mấy con sẽ thấy cái tám mình nó mới diệt tám bất mình. Ở trong bộ Bát Thanh Na đó có tám mình, bát mình chỉ bát bất mình. Hay vô. Đức Phật Ngài chỉ hết pháp. Rồi mấy con nghe kịp không? Phải chưa? Rồi bên đây đó là chú sĩ an hạnh, thì còn không đó là chú sĩ gì? Chú sĩ bất hạnh. Mấy con nghe kịp không? Vậy mình xin hỏi mấy con nghe nè, mình gần đây mà hỏi từ từ nha, cái nào không biết xin hỏi nha, còn mấy con biết con cho xin biết để xin học thêm nè nha. Mấy con hỏi chú sĩ an hạnh hay chú sĩ bất hạnh? Chú sĩ an hạnh hay chú bất hạnh? Mình phải tìm ra được việc cái an hạnh với bất hạnh là mình giải đáp được. An hạnh là chỗ an vui, bất hạnh là chỗ đó bác không có may mắn, không có được an vui. Mấy con nghe không? Nhưng cái chú sứ này á, nó có hai. Do đó đó, mấy cô phải hiểu không? Chú sứ nó không có được học đòi hỏi, nó là chỉ một cái chỗ ở. Mà chú sứ đây là cái tâm mình nương, và cái được bằng cảnh sống mình ở nơi đó. Mấy cô nghe kịp không? Do đó, khi ta nói chú sứ an hành đây, là tôi nương vào trong tháp á, tôi đang ở trong chú sứ an hành. Cho dù tôi đang ở một chú sứ bất hạnh của một cái môi trường không tốt, nhưng tâm tôi vẫn ở trong pháp, thì cái đó là chú sĩ an hạnh. Thế cô nghe kịp không? Tôi ở một môi trường nghịch, Nhưng mà tôi vẫn chút xíu của tôi là này, tại vì tôi giữ cái tâm tôi được. Cái đó người là thành tựu. Nó gọi là cái quân công nha, phải thù thắng à, phải là tối thượng à. Thù thắng là tối thượng mà. Mấy con nghe kịp không? Chứ không phải nói chứ, tôi tìm chút xíu hành đó, tôi không có. Ai chúng ta để tìm chút xíu hành được. Mấy con nghe kịp không? Ngay cả nước Phật ngày kìa, ngày sinh ra cổ năm thiện một châu đó là cái chỗ đó là chuyện gì nào? Bậc thánh nhân ra đời không à? Năm thiện một châu á, ở ngay trung tâm ăn quả đi cầu đã ăn đồ đó. Nhưng mà ngài vẫn quay quấy, bẻ đón nhận như vậy. Nè, lặn đá nè, rồi bị chửi mắng nè, rồi ta phỉ bán nè, rồi ta mã lỉ nè, người ta xỉ nhục nè, rồi ngăn cản đường này đi bắt thịt nè, vua thiện giác đó. Mấy con nghe chồng, nghe ở trong cái chú xíu đó, chú xíu hành đó, chú đó là bắt hành không? Không. Không nhớ thôi. Trong suốt một năm sau khi Đức Phật ngài đắc quả rồi đó, thì ác ma đó đi theo nó block, nó cản đường cho ngài không có chặt thịt ra. Một hôm ngày không có chặt thịt, cái ngày ngồi gốc cây à, nó lại nói chứ mà Thế Tôn này đi thắp đi bát có chặt thịt không, làm cái chặt thịt. Tâm Đức Thế Tôn như sao? Dù không chặt thịt, tâm như là dưỡng nuôi phỉ lạc như cõi trời Quan Âm Thiên, cái ngày nó biến mất đi. Dù không chặt thịt, tâm như là vẫn dưỡng nuôi như người cõi trời Quan Âm Thiên. Không phải vì có vật thật thì vui, mà không có vật thật thì buồn. Thì vẫn luôn cái đó. Nên cái pháp đó là gì? Đi mượn cho họ. Cho lời chứ không phải thế dùm giải đâu. Cho là đang ở trong cái gì? Chú sẽ ăn hạnh. Thấy đấy. Chứ đâu, không biết không? Mình không có may mắn. Xin nó nói con nghe. Mình không có may mắn. Mình được sinh ra ở một cái chú xứ an lành. Với một môi trường vật chất. Thì mình phải trở về cái chú an hạnh của một tinh thần. Hay là tâm linh của mình. Chứ mình không có đòi hỏi được mà ở môi trường. Môi trường đó là cái người đó là thô thiển. Họ đòi hỏi một cái môi trường hoàn hảo với một cái vật chất. Thì không đo được con. Không có đâu. Mình phải đi tìm cái chút xíu an lành. Bởi một cái phần tâm linh hay là về một tinh thần của mình. Và mình ăn trúng đó. Nghe có nghe kịp không? Đó. Y nhân hay y pháp. Y pháp bắt y nhân. Đó là chút xíu an lành. Thấy con nghe kìa không? Không ai cho ta có một chút xíu nào ăn hạnh hết. Cô đi chạy cùng khắp thế gian này đi. Tìm một cái chút xíu nào gọi là hoàn hảo theo ý mình đó. Không có. Đừng nói là có một. Không có. Mà tự mình tạo ra cho mình. Trong kinh Mangala, trong kinh Mangala, Đức Phật này nói chứ. Ở chút xíu nên ở. Đức Phật này nói chút xíu nên ở là gì? Nó có 18 điều không nên ở. Và có 4 điều nên ở. Mình phải coi là 18 điều không nên ở là gì? Ở biên giới nè, ở trong rừng sâu nè, ở bên nơi thôn, ở thôn quê nè, ở nơi cái chỗ người xấu nè, ở trên cái chỗ mà không có phát triển văn hóa nè. Có những điều đó không ở. Nhưng mà chú xứ ở nên ở là gì? Ở chỗ nào mà có tứ thánh, tứ chúng đồng tu, à có tiền khô, tiền phục tăng, tiền khô ni, rồi cử sĩ nam, cử sĩ nữ, đó là nhất cả. Còn cái thứ hai nữa, ở đây là chú xứ đó mà người ta trọng người thánh, người ta không có phân biệt người thánh. Người ta chọn người tiểu lão, ta không có bình mãi được người tiểu lão. Là cái chút xứ nó chứ ăn là. Và thứ ba, cái chút xứ mà có tâm tạng, có bảo tháp, có những cái nơi mà để phát triển được cái gì tâm linh mình. Là chút xứ nên ở. Nhưng mình may ra, mình có. Còn không có thì làm sao? Mấy con nghe kịp không? Thì mình trả lời gì? Đức Phật này trong cái bài Mangala Má đó. Thì ngài nói chứ, nếu ta tìm không được chút xứ như ý nguyện, thì ta tự tạo cho chút xíu cho mình, tự thắp đuốc lên mình đi, tự xây mình là hòn đảo, tự nâng tự cho chính mình, không nâng tự cho ai cả. Đó là chút xíu ăn hạnh. Thì cái kịp không? Chỗ đó nó khi sư hỏi chứ, mấy cô đang ở chút xíu nào? Chút xíu ở chút xíu ăn mạnh, tại sao mẹ tôi lo tôi hết? Mấy con nghe không? Không phải vậy. Còn không phải sư ở, tôi ở trong chút xíu bất hạnh. Tôi ở gần cái người than không à, mở mắt gặp than, nhắm mắt lại cũng than, ngủ là cũng nghe than, còn thức dậy cũng nghe than, còn sợ ngủ sợ nghe than. Mấy con kia không? Mình có tìm ra cho mình. Mấy con nghe kiểu chuyện này không? Hiểu chưa? Do đó đó, thấy không? Cách liên. Nếu người ta cách liên với người không được, thì ta cách liên với pháp. Mấy con nghe kiểu không? Thế, không đồ hỏi, không đòi hỏi. Thấy không? Không nè, tìm không được bạn lành hơn mình hay bằng mình à, suýt sống một mình không bè bạn cái ngu. Trong kia bác cố thì bạn phải nói con nè, vẫn nè, tìm không được bạn mình, tìm trong một đồ bạn đường đó bằng mình hay hơn mình thì tao không biết. sống một mình, không bè bạn ghét ngu, thì là cái tiền mình cái ly ai nữa, cái ly mình không có nữa, mình không có duyên, mình không có phước, mình gặp được người cao nhân, hay là bậc thượng trí, hay là bậc hiền giả, hay là bậc hiền triết, như đó đó thì mình trở là gì? Cái ly pháp bảo, mấy con nghe kịp không? Thì cho nó cái ly an hạnh, không nè, mấy con nghe kịp không? Kịp chưa? Ngồi ngay cả cô cập lại cái bài kinh mà trí tuệ đó của ngài Minh Quân đó mà cô chịu giác này cô khen đó, thấy không? Cái cô này là ký nữ, cô quên, cô không có trí, cô đi cưới tên ăn cướp bị tử hành mà đem về làm chồng rồi đó, nuôi dưỡng cho nó, lo lắng cho nó, rồi tới cuối cùng nó gì, nó giết bà. À, nó muốn giết bà, nó kêu bà mang hết nữ trang trong người lên, nó dắt lên núi này, bắn nè, rồi bà cũng làm hết, nữ trang bao nhiêu, cứ mang nhiều hết, cổ, chân, tay, bà đeo hết trên người, nó lên là lột ra hết để cho nó, rồi nó xô bà chết chết, nó muốn giết bà chết, thì bà làm sao? Bà nói được, tôi biết kính ông, từ trước giờ tôi không bao giờ tôi thay đổi, bây giờ tôi đánh lễ này, tôi đánh lễ không, đi vòng vòng qua đánh lễ đó. Sau cũng lọt con khổ mới nè, thì lúc mấy con nghe kịp không, nghe lúc mấy con nghe kịp không, thì lúc đó là bà kết liên, đó là cái liên bất hạnh, bà kết liên bất hạnh đi, nhưng mà bà còn cái kết liên cái an hạnh của bà là gì, cái trí tuệ đó tự cứu mình. Vậy thì khi mà con ở trong cái môi trường mà bất hạnh, ở một cái trường hợp mà kết liên bất hạnh, thì con phải có một cái kết liên an hạnh với cái tâm linh và cái trí tuệ mình, đó là cái liên an hạnh thụ thắng, cái liên an hạnh đó là trí tuệ nên đó là thụ thắng, mà đó là tối hảo, mà cái đó là đặc biệt, không có gì khác hết. Thấy có nghe kịp không? Cho đó đó, mình không có trách và không có than, chị đã nói rồi, nhưng mà cái trách có than nó góp cho cái này thì cả đời mình làm việc thiện nè, mà mình chỉ có trách mà than cũng như bà Marika đi, hay đó. Bà Marika là vợ của Đức Vua Vasudeva đó, chỉ một đời bà làm việc thiện không à, từ khi bà bán biết tới sinh ra bà được vua làm vợ một vị vua, bà chỉ làm việc bố thí thôi, nhưng có một phút giây bà nói chơi với người chồng thôi, nhưng mà cận tử lâm chung đó bà sực nhớ lại một lời nói chơi đó mà bà chưa sáng móng ấy, chưa phát lồ với người chồng đó, bà chết 7 ngày trong địa ngục. Cái đó thật sự là gì? Hết sức là sai lầm. Bà thiếu căn, bà thiếu bà bảy, bà bảy thuốc căn, nhưng mà bà yên lành, bà ngồi yên được nè. Hát lò tôi sao tôi ngủ. Nhưng mà mình không nhớ nè, không ôn nè, không đọc nè, không biết nè. Giờ đó mình để cái tâm mình trên đây gì? Tâm của mình để lại là gì? Một cái dễ thời nghiệp nó chi phối. Đó, để dùng cái từ là gì? Một cái thường cần gây chi phối. Và mình để cái bị cái vô minh á tác động cho cái hành, cho dù mà cô đang hành mà thúc hành bất đồng hành đi nữa, mà với cái trạng thái của vô minh nó làm nhân á, để đẩy qua mà cái hành này đó, thì sức đó là cũng đã là ở trong cái cảnh khổ. Có nghe kịp không? Hiểu được chưa? Có chưa nha? Cho nên những cái này nè mấy con biết không, nó còn này chiếu sáng ngàn nè, nghĩa tứ ra ngàn nhà tứ bất hạnh như sao nè, thấy chưa? Các nghĩa trong đây hết đó, đó mà hồi nãy cái bà dưỡng giác bà đọc cho bà phải nghe đó, thấy không rồi chưa? Rồi khi mà cô thấy đó cái sự thành tựu đó, mà cô thấy cái 366 không, sự thành tựu nè, sự giác thành tựu nè, duyên sự thành tựu nè, tư tâm xã thành tựu nè, ăn đức thành thường tựu nè, mà cô phải có, mình phải có cái sự thành tựu 366 366 được chưa? Nghe chưa? Rồi ha. Rồi, thành ra đó, do đó khi mà sư giải thích vô tiếp cái phần mà gọi là hậu báo nghiệp và hậu hậu báo nghiệp nè, cô thấy 370 không? 370 hậu hậu báo nghiệp nè, mấy cô nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi, có cô coi 371 nè, 123 có thấy 123 không? 371 nè, hiện báo nghiệp kiếp sống là tức kiếp sống này, hiện báo kiếp sống tức là kiếp sống tới, hậu báo đó là kiếp sống tới, hậu báo là kiếp sống của thứ ba trở đi đó, mấy cô đọc được không em này, hậu báo nghiệp, đẳng hậu báo báo nghiệp, nó cô nghe kèo. Rồi mấy cô thấy cái bằng mà tư nè, tác na nè, tác ý nè, 373, tư tiền, tư hiện, tư hậu, tư hồng hậu nè, mấy cô nghe kèo không? Trong tư tiền có hai loại, trong tư hiện có ba loại, hai loại nè, trong tư hậu có hai loại nè, trong tư hậu có hai loại, thường hữu phổ thông nè. Mấy cái bài này nè là sư sẽ giải thích cho mấy cô đầy đủ hết. Do đó đó, khi mà tới cái 306, mở 306, 306, số 4, vô hiệu nghiệp lực. Thấy không? Mấy cô nghe kịp không? Vô hiệu nghiệp lực, đó là cái phần mà chúng ta đang nghĩ tới đó. Mấy cô nghe kịp không? Nó hay rồi, nó tới món nhỏ. Được chưa? Tụi sao học hết không? Dám đâu. Cô Bảy có đi không? Đi, vô ngủ cho sao? Được chưa? Rồi, ta nghĩ thế này. Được chưa? Từ đó đó, cái phương pháp đó là mấy cô này. Cái này là chưa, chưa trải, xin chỉ là những cái điều mà cô biết rồi. Còn xin cô chỉ tiếp cái đồ hiện lực lực nữa. Còn nhiều cái kia lắm. Nhiều cái kia lắm. Vậy nè, các bạn xin đơn giản như cô nghe. Đơn giản như cô nghe. Cái tâm mà cô bắt với một cảnh á, nhưng mà sắc đã định á. Như nè, cái sắc đã định á, là trong kinh nói chứ. Một niệm mà sanh lên á, diệt bao nhiêu thì bật điện. Một niệm sanh lên diệt được bao nhiêu thì bật điện. Mấy cô nghe kìa. Nhớ nha. Một niệm sanh lên diệt được bao nhiêu điều bật điện. Là bật biến cái đó. Được chưa? Một sát na định sanh lên á, diệt bao nhiêu điều bật điện. Bật điện. Cái đó mình bật lại. Một sát na định. Mấy cô nghe kìa hả? Chết chưa? Đơn chữ, đơn cử cho mấy cô nghe. Khi mà con có một sát na định có tâm đạo đó, không chỉ biết bao nhiêu cái đó. Đấy. Đấy. Một sát na định của tâm đạo hay có một sát na định của một tâm thiền thì chỉ bao nhiêu cái phiền não của cái tâm thế giả của mình tâm bất thiện nghe kịp không em đó xin chỉ cho mình một cái này về khác anh nói cái chân đi mà nó có chân của sẵn đi tiếp. Vì đó nó chính cái điểm mà mình học cái duyên á thì mình mới thấy được. Này nè, cô biết cái này dễ cho mấy con thấy lắm. Này ái á mà làm bánh địch nó vô cái lậu á, nó chia làm bốn á, nó xoay nó một khối nhau. Cái lậu á là cái khối, nó chia làm khối, nó là một khối, nó không có lời. Cái này khi mà vô mình nó có đó thì ái dục á là trong bên lậu nó có đó, thì dục lậu nó có lên đó, thì cái dục lậu này nó là cái khúc này nè, thì nó là mãnh lực gì nó sanh ra, mình sẽ nói là hậu sanh duyên. Nó chưa sanh nhưng mà nó là mãnh lực, có nghe kịp không? Rồi cái mãnh lực ái mà nó có đó mà bỏ vô bên này đó thì cái đây là gì? Tiền sanh duyên. Nên đi trước nó tấn công nè, thì cho cái làm nền tảng cho cái ái nó sẽ sanh ra từ sau. Mấy cô phải nắm đó. Thì cái này á là hậu sanh duyên nếu mà cô đi bắt được. Còn cái này á là tiền sanh duyên đi bắt thuộc. Nó sẽ có cái này. Mà nó không có gián đoạn là mãnh lực vô sanh duyên. Nó kết hợp với nhau là câu sanh duyên. Còn nó hỗ trợ cái pháp duyên này nó làm duyên pháp kia. Chứ không phải là pháp của liên quan mà làm duyên cho pháp liên quan. Thì cái ta gọi là tương sinh duyên mà tương âm duyên hay là hổ tương duyên, tất cả đều là mạnh lực. Khi mà con nắm bắt được cái đó thì con không cho cái duyên nó lên thì cái liên quan tương sinh này nó mới bẻ gãy, chứ không phải chúng ta bẻ gãy của liên quan tương sinh không có. Thì con nghe kìa chưa nhớ chưa? Rồi chúng ta trở lại, ta đi trở lại nhớ không ạ? Mấy con quan xin nguyện làm nhanh, xin nguyện làm nhanh đạo quả niết bàn, lấy đạo quả niết bàn thành kính, xin thành kính hồi lúc và phước báo này, hồi lúc và phước báo tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên ngài vua trời đế thích, ngài vua trời đế thích các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương chư thiên trú ngụ tại tứ phương tam tịnh này, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tam tịnh các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, chư thiên quan thế

dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ nằm nơi tâm trong ngày vĩ đại. Sư chắc mấy cô ngày chút xíu mà mấy cô ghi nhớ cái này á, là sư đối chỉ với cái vụ liên quan tiên sinh á, với vô hình nghiệp lực này đó là mảnh lực thời nha. Cái câu kia nó mảnh lực thời báo, tức là cái mảnh lực đó nó chỗ sanh, cái nghiệp lực này nó chỗ sanh ra hiện báo nghiệp hiện tại, hậu báo nghiệp tiếp gì là hậu hậu báo nghiệp vô nghiệp kiếp nữa, vô hình nghiệp là thời báo. Nhưng sau này nó sẽ chỉ tới cái lực mảnh lực chỗ sanh để mình bẻ cái này nó có nè, trực trọng nghiệp, xâm hại nghiệp, bảo hộ nghiệp, chứng ngại nghiệp đó. Mình sẽ tìm cách giải quyết cái này. Nhưng câu nghiệp của mình, nói chung là mình sẽ học lớp tới 16 cái lần nghiệp lực để bẻ cái liên quan tiên sinh này. Chứ không phải là mình học xuông một cách nghiệp kia hồi. Nghiệp báo nghiệp, cái liên quan tiên sinh này đó, phải xuyên qua 16 cái lần nghiệp này mới giải. Nha. Con nắm bắt được ha.